Tác Đồng, chương 116, góc truyện audio.com. Giáng đan đã vào thu, nhưng ban đêm vẫn rất oi bức. Nhiễm Mục Kỳ đang ngồi trên long ỷ trong tẩm cung phê duyệt tấu chương. Hỉ Nhạc do dự một lúc, rồi tiến lên nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi." Nhiễm Mục Kỳ không nâng đầu lên, hỏi: "Đám người Ngũ Vũ Khôn vẫn còn ở Thục Phương trai?" "Dạ." Bốn nước liên tục bị đánh bại, việc nước dồn dập, ngay cả Ngũ Vũ Khôn đã lớn tuổi mà còn phải vất vả. Thì sao chậm có thể nghỉ ngơi? Nhiễm Mục Kỳ dụi dụi hai mắt cay xè, rồi tiếp tục cầm một quyển tấu chương khác. Chiến sự kéo dài gần nửa năm, đại bộ phận của Kim Quốc và Nam Quốc đã bị nhét vào bản đồ Bắc Nguyên. Vệ Quốc và Sở Quốc cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Sau khi Nhiễm Mục Lân và Nhiễm Mặc Phong mang quân chiếm lĩnh cả Nam Quốc, thì sẽ hội hợp cùng với đại quân của Hoắc Bang. Hiện giờ, quân lính của bốn nước vừa nghe thấy quỷ tướng ba mắt liền biến sắc. Tất cả mọi người đều rõ ràng thiên hạ này sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về Bắc Uyên. Chính vì vậy, mặc kệ là Nhiễm Mục Kỳ hay là các đại thần, đều bận đến tối tăm mặt mũi. Thời gian này, Nhiễm Lạc Nhân trưởng thành rất nhiều. Còn Nhiễm Lạc Thành trải qua hai lần sinh tử lại càng thêm ổn trọng. Hắn đã có thể đứng dậy đi lại một chút, nên cũng giúp phụ hoàng xử lý sự vụ. Ngoài ra trong thời gian này, hắn không ngừng khẩn cầu phụ hoàng phế truất ngôi vị thái tử của hắn. Nhưng Nhiễm Mục Kỳ vẫn không đồng ý, đã đến canh ba. Hỉ Nhạc lại lên tiếng khuyên bệ hạ đi nghỉ ngơi. Nhiễm Mục Kỳ lại tiếp tục bỏ ngoài tai. Không phải y không mệt, mà là mặc kệ có bao nhiêu mệt, nhưng chỉ mình y không thể đi vào giấc ngủ, biết rõ như vậy sẽ khiến cho người nọ khi trở về sẽ nổi giận. Nhưng y vẫn không dừng bút, tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu chương. Khi trời gần sáng, dưới sự thỉnh cầu gần như sắp khóc của Hỉ Nhạc, Nhiễm Mục Kỳ mới chịu lên giường nghỉ ngơi. Ngay lúc Nhiễm Mục Kỳ đi vào giấc ngủ, thì thủ đô Bách Nghiệp của Sở Quốc bị quân Bắc đánh vào. Cầm đầu là tướng quân Ba Mát, quân Sở và quân Man đang ra sức chống cự, vừa nhìn thấy nó đã bị dọa đến chết khiếp, vội vàng kêu lên thiên tướng tha mạng. Ngay khi mặt trời lên cao, Nhiễm Mục Lân ở hậu phương, bước vào hoàng cung Sở Quốc, đứng ở trước tòa tẩm cung của vua Sở đã chết từ lâu. Hờ hững nhìn xung quanh, phụ vương, Nhiễm Mặc Phong làm tiên phong, sau thu thập những tàn dư xong, bước vào. Ba mắt dị sắc vẫn còn mang theo màu đỏ ửng thản nhiên. Trên áo giáp màu bạc đầy vết máu loang lổ, trên quỷ khiếu vẫn còn đọng lại máu loãng. Điều này cho thấy cảnh giết chóc vừa rồi đã vô cùng tàn khốc. Tóc dài màu đỏ vướng víu, được tách thành một xít thả ở sau lưng. Nhiễm Mặc Phong không thích bó tóc, lại càng không thích mang mũ giáp, để đầu trần sẽ khiến con mắt giữa nhìn càng thêm rõ ràng. Mà cũng khiến lòng người kinh sợ hơn. Nhiễm Mục Lân xoay người lại, vươn tay ra, nắm chặt bàn ấm áp của con, rồi ra lệnh cho thuộc hạ, gửi tin cho bệ hạ, nói ngài phái quan viên đến Bách Nghiệp, Sở Quốc đã thuộc về chúng ta. Dạ, báo một tên lính truyền tin chạy tiến vào, quỳ xuống trước mặt Nhiễm Mục Lân cùng Nhiễm Mặc Phong, tin chiến thắng, triệu tướng quân dẫn quân đánh vào thủ đô Thượng Tân của Vệ Quốc. Quốc quân Vệ Quốc Quảng Nhiêu Vũ đã bị bắt giữ, triệu tướng quân đã phái người áp giải Quảng Nhiêu Vũ về Giáng Đan. Triệu tướng quân tiếp tục dẫn quân tấn công vào các thành quân quan trọng còn lại của Vệ Quốc. Dịch Thiên Nhân đã trở về kinh thành trước, Nhiễm Mục Lân cầm lấy tấu chương, xem kỹ lại lần nữa, rồi tươi cười nhìn về phía con. Phong Nhi, phụ vương, Nhiễm Mục Lân nắm chặt tay con. Phụ tử chúng ta đã có thể quay về kinh. Ân, ba mắt dị sắc lóe sáng. Bệ hạ, sắp canh bốn rồi, ngài nên nghỉ ngơi. Hỉ Nhạc đã không biết lần thứ mấy lên tiếng khẩn cầu bệ hạ nghỉ ngơi. Bất quá hôm nay tinh thần của Nhiễm Mục Kỳ cực kỳ tốt. Y mỉm cười, gấp lại tấu chương vừa nhận được sáng nay, đứng lên. Duỗi duỗi cánh tay tê nhức, rồi bước ra ban công. Nhìn về phương xa, Ngô Thống Lĩnh đâu? Bẩm bệ hạ, Ngô Thống Lĩnh ở ngoài điện. Hôm nay là Ngô Thống Lĩnh canh gác, gọi hắn vào đi, trẫm có chuyện muốn nói với hắn. Dạ, Hỉ Nhạc lui ra ngoài. Không quá lâu, Khương Vịnh bước vào, bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên đi ngủ, thấy hoàng thượng còn chưa ngủ. Khương Vịnh nhíu mi nói. Nhiễm Mục Kỳ quay đầu lại nhìn gã, trên mặt là nụ cười khiến cho Khương Vịnh gần như ngừng thở. Gã đã bao nhiêu lâu không thấy bệ hạ tươi cười như thế. Lần cuối cùng tựa như đã vài chục năm trước, mấy ngày nữa Mục Lân và Mạc Phong sẽ trở về. Trẫm muốn tìm một người để tâm sự. Nghĩ nghĩ, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Lại đây đi, Nhiễm Mục Kỳ mỉm cười nói. Khương Vịnh thở dài một hơi, bước đến phía sau y, cách khoảng hai bước thì dừng lại. Nhiễm Mục Kỳ lại quay đầu về, tiếp tục nhìn về phương xa, cảm khái nói, Sở Quốc đã từng cường thịnh biết bao nhiêu, thế nhưng hiện tại cũng phải sụp đổ. Quảng Nhiêu Vũ và An Lăng đều mơ ước làm bá chủ thiên hạ. Thế nhưng một người thì trở thành tù nhân của trẫm, một người thì bị chết không rõ ràng, mà trẫm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày muốn bình định thiên hạ. Thế nhưng thiên hạ ngày nay có thể nói là nằm trong tay trẫm. Khương Vịnh, ngươi nói xem có phải chuyện đời đều là khó lường như thế không? Mà ngay cả lúc trước khi trẫm dùng hết tất cả thủ đoạn để đi lên ngôi vị hoàng đế này, cũng không phải xuất phát từ tâm nguyện của trẫm, mặc dù bệ hạ không có tâm tư này, nhưng Vệ Quốc và Sở Quốc chắc chắn sẽ không buông tha cho bệ hạ. Kết cục hiện giờ có thể nói là bọn họ gieo gió gặt bão. Hơn nữa bệ hạ có vương gia, có thế tử điện hạ, thiên hạ này sớm hay muộn cũng sẽ là của bệ hạ. Không, Khương Vịnh, Nhiễm Mục Kỳ thản nhiên cười, thiên hạ này không phải của trẫm. Khương Vịnh, nếu cho trẫm lựa chọn, trẫm tình nguyện là một người dân nhỏ bé, thú một thê tử hiền lành, an an ổn ổn mà qua một đời. Bệ hạ, Khương Vịnh đang muốn khuyên bảo, chợt nghe thấy một đạo thanh âm làm cho gã kinh hét vang lên. Ngươi muốn thú ai? Một người mặc áo màu trắng từ trên trời đáp xuống trên lan can. Trên người đầy gió bụi do chạy suốt đêm về kinh, thế nhưng vẻ mặt đầy xương lạnh làm cho đáy lòng Khương Vịnh phát lạnh. Nhiễm Mục Kỳ đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay khi đối phương từ trên lan can nhảy xuống, thì y cũng không đợi đối phương đứng vững, mà đã bổ nhào vào trong lòng đối phương. Chú, ôm chặt người trong lòng, chú giận dữ hỏi, ngươi muốn thú ai? Ngươi đã trở lại, chưa bao giờ nhớ mong một người đến như thế. Nhớ mong gần như sắp chôn vùi y, Khương Vịnh buông bàn tay đặt ở trên thân kiếm ra. Yên lặng rời khỏi ban công, rời khỏi tầm cung, rồi dặn Hỉ Nhạc không được cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Ngươi muốn thú ai? Nhiễm Mục Kỳ ngẩng đầu, cười thật tươi, ngươi thú trẫm, được không? Ánh sáng bạc hiện lên, chú gặm lấy đôi môi hồng nhuận mà hắn đã nhớ mong rất lâu. Sau đó ôm ngang đối phương, bước thẳng đến long sàn. Trên long sàn rộng lớn, hai người trần trụi điên cuồng chiếm lấy hơi ấm của nhau. Sợi tóc đan xen vào nhau, bỗng nghe một người nói, ngươi đã sớm là thê của ta. Gạch nối chấm, ngày 9 tháng 9, Trấn Quốc Vương Nhiễm Mục Lân và đứa con Hộ Quốc Vương Nhiễm Mạc Phong thắng lợi quay về kinh. Dân chúng kinh thành tràn ra khắp nẻo đường để hoan nghênh. Bắc Uyên có thiên tướng bảo hộ, cho nên dân chúng tin rằng từ nay về sau cuộc sống của bọn họ sẽ bình an. Không bao giờ còn phải lo sợ bị nước khác xâm chiếm. Nhiễm Mục Kỳ đích thân dẫn tất cả quan viên đứng ở cửa thành nghênh đón hai người. Nhiễm Lạc Nhân, Nhiễm Lạc Nghĩa, còn có Thái tử Nhiễm Lạc Thành ngồi trên xe lan, mà ngay cả quốc quân Hoài Tắc và Thái tử Hoài Đông Ly của Yến Quốc cũ, cùng với thần y Lục U cũng đến đây. Đương nhiên, còn có Tiểu Hồ, Xích Đồng, Xích Đan luôn mong chờ Nhiễm Mạc Phong trở về. Ngoài ra còn có Khấu Tuyên, Ứng Diên, Đạm Thạch từ Thú Thành trở về, cùng với đứa bé Vũ Văn Cát được Nhiễm Mạc Phong cứu. Tóm lại, chỉ cần cô thể đến được đều đến hết, ngoại trừ ba đại tiên nhân, hai huynh đệ gặp lại nhau, không hề nói lời sáo rỗng, mà là ôm chặt lấy nhau một lúc thật lâu. Sau đó Nhiễm Mục Kỳ bảo Nhiễm Mục Lân và Nhiễm Mạc Phong cùng ngồi lên long tiễn của y tiếp theo. Nhiễm Mục Kỳ hạ lệnh đại xá thiên hạ 3 ngày, cả nước làm lễ chúc mừng 3 ngày. Đêm đó, Nhiễm Mục Kỳ bày tiệc ở trong cung. Nhiễm Mục Lân bị rút rượu liên tục, căn bản không để cho hắn trốn, nhưng thật ra không ai dám đến mời rượu Nhiễm Mặc Phong. Nhiễm Mặc Phong ngồi một bên, vừa nhìn phụ vương bị rút rượu từ bát này đến bát kia. Vừa nghe Tiểu Hổ và Nhiễm Lạc Nhân ghé vào lỗ tai mình líu lo không ngừng. Thỉnh thoảng lại nghe Nhiễm Lạc Thành nói vài câu lạnh nhạt, làm cho nó cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cùng với mười mấy năm trước hoàn toàn khác biệt, người trong bữa tiệc không còn xem Nhiễm Mặc Phong là một tên quỷ đáng sợ nữa. Trong mắt bọn họ tràn ngập kính sợ, cùng với cảm kích và may mắn. Cảm kích vì nó đã làm mọi thứ cho Bắc Uyên. May mắn vì bọn họ có một vị vương gia tốt, chưa bao giờ có ý niệm vứt bỏ Nhiễm Mặc Phong. Cái chết vừa rồi của Nhiễm Mục Lân đã làm cho mọi người không còn dám hoài nghi tình cảm của Nhiễm Mặc Phong đối với phụ vương. Cũng không còn dám hoài nghi sự ảnh hưởng của Nhiễm Mục Lân đối với Nhiễm Mặc Phong. Chỉ cần Bắc Uyên có Nhiễm Mục Lân, thì thiên tướng sẽ vĩnh viễn bảo hộ Bắc Uyên. Mặc Phong, bữa tiệc đã đến lúc cao trào. Nhiễm Lạc Thành giơ chén rượu lên. Nhiễm Lạc Nhân đang líu lo liền ngừng lại. Nhiễm Lạc Nghĩa đang gặm cẳng gà cũng ngừng lại. Còn Nhiễm Mặc Phong đang ăn cá thì nghe người nào đó gọi liền phun ra miếng cá ở trong miệng. Ngẩng đầu nhìn lên, nào, ta mời ngươi, Nhiễm Lạc Thành có thương tích trong người nên không thể uống rượu. Bất quá hắn vẫn là rót đầy một chén, Hoàng hậu Ngũ Thị ngồi cùng dãy liếc nhìn hai người một cái. Rồi quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Triệu Phi, Nhiễm Mặc Phong lớn lên từ biên quan, nên uống rượu là chuyện thường. Chẳng qua không ai mời nó, mà nó cũng không thường uống. Nó cầm lấy chén rượu ở trên tay Nhiễm Lạc Nhân, rồi nhìn thẳng vào Nhiễm Lạc Thành. Nhiễm Lạc Thành cười hai tiếng, đột nhiên nghiêm túc nói. Mặc Phong, khi ta còn nhỏ không biết nghe lời, nên đắc tội với ngươi không ít. Bất quá hai chúng ta là huynh đệ, giữa huynh đệ với nhau mong ngươi bỏ qua hết cho ta. Nào, cạn chén, chạm mạnh một cái. Nhiễm Lạc Thành ngửa đầu uống hết rượu trong chén, Nhiễm Mặc Phong cũng uống hết. Mặc Phong, Nhiễm Lạc Thành nhìn đối phương cười thật tươi. Cảm ơn, thiên ngôn vạn ngữ đều chứa tại trong chén rượu đầy đó. Ngươi không thể uống rượu. Nhắc nhở một câu, Nhiễm Mặc Phong liếc nhìn đối phương một cái, rồi tiếp tục ăn cá của nó. Trong mắt Nhiễm Lạc Thành hơi hơi ẩm ướt, Nhiễm Lạc Nhân đoạt lấy chén rượu trên tay hắn, bất mãn nói. Thái tử ca ca, huynh còn dám uống rượu. Lục thần y nói huynh không thể uống rượu. Ai nha, chỉ một chén thôi, không ngại không ngại. Nhiễm Lạc Thành cúi đầu, che giấu đi cảm kích trong mắt, bắt đầu ăn canh. Nhiễm Lạc Nhân nhìn hắn, rồi lại nhìn Nhiễm Mặc Phong, rồi lại nhìn Nhiễm Lạc Nghĩa vẫn còn đang ngây ngốc. Trong mắt hiện lên đau lòng, vốn còn có một người nữa. Tiếp theo, nó ra vẻ thoải mái mà nói. Bất quá lại nói tiếp, mấy huynh đệ chúng ta hình như chưa bao giờ cùng nhau uống rượu nha. Tam ca, thân mình huynh không tốt, còn dám uống rượu, Nhiễm Lạc Nghĩa nhanh mồm nhanh miệng nói. Đệ thực ngốc, Nhiễm Lạc Nhân trừng mắt nhìn tứ đệ liếc một cái. Lấy trà thay rượu không được sao? Đến, mấy huynh đệ chúng ta cạn chén nào. Nói xong, nó hào khí ngất trời giơ chén trà lên, Nhiễm Lạc Nghĩa rót cho mình một chén rượu, Nhiễm Mặc Phong cũng cầm rượu, Nhiễm Lạc Thành thành thật uống trà, đến, cạn, Nhiễm Lạc Nhân nâng chén, cạn, Nhiễm Lạc Nghĩa nối tiếp, cạn, Nhiễm Lạc Thành, người cuối cùng chạm mạnh lên 3 người, rồi 4 người cùng ngửa đầu uống cạn, Nhiễm Lạc Nhân, ha hả cười rộ lên, hôm nay là ngày Lạc Nhân ta cao hứng nhất. Nào, đêm nay chúng ta không say không về. Tam ca, huynh đang uống trà, lời kháng nghị của Nhiễm Lạc Nghĩa lọt vào tai của Nhiễm Lạc Nhân. Huynh là ca của đệ, yến hội kéo dài đến tận khuya, mọi người trên bữa tiệc đều cực kỳ vui vẻ, uống đến tận hứng, các cung nhân nâng cái đại thần đã say mềm vào các phòng trong cung nghỉ ngơi. Nhiễm Mục Lân say chết được đứa con còn thanh tỉnh khiêng trở về. Nhiễm Lạc Nghĩa được nâng về tẩm cung của Triệu Phi, Còn Nhiễm Lạc Nhân lắc chỉ huy cung nhân nâng Tiểu Hổ và Lục U tới tẩm cung của nó. Nhiễm Lạc Thành là người thanh tỉnh nhất, ông lấy Vũ Văn Cát đã ngủ say trở về phòng. Nhiễm Mục Kỳ đã sớm say bí tỉ, được chú ôm trở về Vô Tam Điện. Phong Nhi, phụ vương muốn hôn con. Nhiễm Mục Lân hoàn toàn mất đi ý thức không ngừng lải nhải. Nhưng cũng không quên đem người có hương vị quen thuộc đặt dưới thân mình mà quấy rối. Phong Nhi, không cho con rời khỏi. Phụ vương, không cho, Phong Nhi, nói thích phụ vương, nói, Phong Nhi, làm nhảm cùng quấy rối hơn nửa ngày. Thì Nhiễm Mục Lân mới thật sự say chết. Nhiễm Mặc Phong nằm ở dưới thân phụ vương. Thở hổn hển, mềm mại ở giữa hai chân đã muốn ngẩng đầu. Phụ vương, đẩy người đang ngủ say. Nhiễm Mặc Phong lắc lư thân mình. Nó muốn thân cận, ân, Phong Nhi, Nhiễm Mục Lân kêu một tiếng. Vẫn không nhúc nhích, một ý niệm lóe lên. Nhiễm Mặc Phong đẩy phụ vương nằm ngửa ra. Cởi hết xiêm y trên người phụ vương ra. Nhếch miệng, rồi sau đó cúi người xuống giữa hai chân phụ vương. Hé miệng ra, nó muốn cảm nhận phụ vương. Ngô, Phong Nhi, người được hầu hạ thoải mái theo bản năng đè cái đầu ở giữa hai chân hắn xuống. Lẩm bẩm, Phong Nhi, phụ vương, yêu con, ân, sung sướng mạnh liệt làm cho hắn hơi hơi mở mắt ra. Trong mờ hồ, hắn nhìn thấy con đang khóa ngồi trên hông hắn, không ngừng lắc lư. Phong Nhi, Dương Vi Thi được chôn sâu vào nơi cực độ nóng ấm áp, khiến cho Nhiễm Mục Lân muốn động lại không có khí lực. Phụ vương, thân cận, hôn lấy cái miệng tràn đầy mùi rượu của phụ vương. Nhiễm Mặc Phong không ngừng di chuyển lên xuống. Ngô, nắm lấy thắt lưng của con. Nhiễm Mục Lân thoải mái mà rên rỉ. Sau đó xoay người một cái, đem con đặt ở dưới thân. Động tác của con quá chậm, làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy muốn chết. Ngay thời khắc cao trào nhất, hai mắt Nhiễm Mục Lân lộ ra khôn khéo. Phong Nhi, đi cùng phụ vương đi, vậy đâu có say đúng không? Ân, phụ vương, thân cận, đến đây. Ngày hôm sau, cung nhân đưa cơm tới cho Nhiễm Mục Lân và Nhiễm Mặc Phong. Gõ cửa hơn nửa ngày cũng không thấy ai lên tiếng. Cung nhân bèn đặt đồ ăn ở trước cửa. Đến khi trời tối, cung nhân lại tới đưa cơm thì phát hiện Ngọ Thiện vẫn chưa được đụng qua. Cung nhân báo cho Hỉ Nhạc công công. Hỉ Nhạc báo cho Hoàng thượng. Mục Lân, trong phòng không chút động tĩnh. Nhiễm Mục Kỳ đẩy cửa ra, thì phát hiện cửa không khóa. Y với vẻ mặt mệt mỏi được chú ôm vào phòng. Sau khi vào phòng thì phát hiện trong phòng không có ai. Trên giường lộn xộn đầy nếp nhăn. Hương vị hoan ái vẫn chưa tan hết. Trên bàn đặt một phong thơ. Nhiễm Mục Kỳ mở ra. Vừa đọc vài dòng, thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Tiếp theo y tức giận mà vò nát lá thư. Ném xuống đất, Nhiễm, Mục, Lân, chú nhặt thư lên, vuốt thẳng rồi đọc nội dung của thư. Hoàng huynh, đệ dẫn Phong Nhi đi đây. Hiện tại thiên hạ đã thống nhất. Việc còn lại đã có thái tử, có đại thần, còn có đám người Hoắc Bang và Triệu Hiền. Nên cũng không cần đệ phải lo lắng. Vì thế đệ dẫn Phong Nhi đi, du sơn ngoạn thủy. Hoàng huynh, huynh cũng biết mười mấy năm nay Phong Nhi đi theo đệ đã chịu rất nhiều khổ cực. Cho nên người làm cha như đệ đây cũng nên bồi thường cho nó. Hơn nữa là Hoàng huynh có thể cùng chú tiên nhân ở trong cung ân ái thân mật. Nhưng đệ và Phong Nhi ở trong cung rất không tiện, vậy nên mong Hoàng huynh tha lỗi cho đệ. Đệ chôn binh phù và vương ấn ở dưới gốc cây trà trong tẩm cung của mẫu phi. Hoàng huynh bảo chú tiên nhân đi lấy về đi, đệ và Phong Nhi sẽ không thành thân, mà đệ thấy đứa bé Vũ Văn Cát kia cũng rất khá. Nếu khi nó trưởng thành mà có chi khí, thì ngôi vị vương gia của đệ cứ truyền cho nó đi. Còn nếu nó không có chi khí, thì huynh cho nó một công việc gì đó nhàn tản, để cho nó có thể an ổn qua một đời là được. Còn về Tiểu Hổ, nó từ nhỏ đã đi theo Phong Nhi. Nhưng mà đệ và Phong Nhi cần không gian để thân thiết với nhau. Nên không thể mang nó đi cùng. Huynh giao nó cho Quế Vưu đi. Nói với nó rằng Phong Nhi sẽ viết thư cho nó. Bảo nó ngoan ngoãn đi theo Quế Vưu. không được chạy loạn. Còn có một chuyện đệ đã quên nói với Hoàng huynh. Hoắc Bang coi trọng Lạc Thành, lần này hắn quay về kinh, chắc chắn sẽ tới gặp huynh để cầu hôn. Huynh nên chuẩn bị đi. Lạc Thành mong huynh phế ngôi vị thái tử của nó, cũng là vì muốn cùng Hoắc Bang sống với nhau cả đời. Đệ cảm thấy Lạc Nhân rất khá, nếu Lạc Thành không muốn làm thái tử, thì huynh để cho Lạc Nhân làm đi, mà nếu nó cũng không muốn làm, vậy thì Hoàng huynh chịu khó, làm lụng vất vả nhiều một chút đi. Đảm bảo thế nào thì Hoàng hậu, Triệu Phi hoặc Nghiên Phi cũng sẽ sinh ra cho huynh một thái tử như ý. Hoàng huynh, ngài là hoàng thượng, phải gánh vác nhiều là điều tất nhiên, ngài đừng trách đệ đệ bạc tình. Đệ dẫn Phong Nhi đi du ngoạn đây, đợi khi nào tìm được chỗ dừng chân, thì đệ sẽ nói cho Hoàng huynh biết, nếu Hoàng huynh rỗi rãnh, thì đến chỗ của đệ nghỉ ngơi vài ngày, bất quá đến lúc đó Hoàng huynh cũng không được đánh đệ nha. Không nói nhiều với Hoàng huynh nữa, đệ đi đây, đệ. Nhiễm Mục Lân, trên tay chú toát ra một ngọn lửa, nháy mắt lá thư chỉ còn là cho bụi, sắc mặt hắn có thể nói là xanh mét. Hắn cư nhiên lại chậm một bước. Phong Nhi, muốn đi đây. Trên xe ngựa, Nhiễm Mục Lân nhàn tản hỏi đứa con đang cực kỳ kích động. Không biết, phụ vương quyết định, trong đôi mắt dị sắc lấp đầy niềm khát khao của cuộc sống tương lai. Tuy tranh bảo nó phải mau chóng quay về Trung Sơn, nhưng nó sẽ ở lại nhân thế vài chục năm nữa. Phụ vương muốn dẫn nó đi du ngoạn khắp nơi, muốn cùng nó thân cận mỗi ngày. Vừa nghĩ thôi mà nó đã nóng hết cả người. Ân, vậy để phụ vương suy nghĩ. Sờ sờ cằm, Nhiễm Mục Lân suy nghĩ một hồi, rồi vươn tay kéo con lại gần. Phụ vương mang con đi đầm rồng hang hổ, Phong Nhi có đi hay không? Đi, mặc kệ là đi nơi nào, chỉ cần có phụ vương. Đầm rồng hang hổ thì đã sao? Hôn con một cái thật sâu. Nhiễm Mục Lân ra lệnh cho con ngựa vì hắn chạy trốn, nên không thể có người lái xe ngựa. Tướng quân, đi đầm rồng hang hổ. Hí, tướng quân giống giận, có tiểu chủ nhân của nó ở đây. Làm sao có đầm rồng hang hổ, trong sự đuổi giết của một đống người. Nhiễm Mục Lân nhàn tản dẫn con đi du ngoạn khắp nơi. Có lẽ tới cuối năm, hắn sẽ trở lại kinh thành, nhưng trước hết hắn muốn dẫn con đến một nơi không có ai quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của hắn và con. Chờ khi hắn và con không thể không rời đi, thì hắn sẽ tổ chức một hỷ yến thật long trọng, ở trước mặt mọi người thú con hắn làm thê của hắn. 46 năm sau, Nhiễm Mục Lân quay về kinh thành, trong sự khiếp sợ của mọi người, hắn thú con hắn Nhiễm Mặc Phong làm thê, dịch thu nghĩa tử của y Tiết Kỳ làm thê, Nhiễm Mặc Phong và Tiết Kỳ mặc hỷ phục màu đỏ gà cho phụ thân của bọn họ. Vào đêm khuya, hai phòng tân hôn giấy lên ngọn lửa hừng hực, bốn người không bao giờ còn xuất hiện trước mặt thế nhân nữa. Có người nói, phụ tử bọn họ thành thân, chọc giận thiên thần, nên bị trời phạt. Có người lại nói, bọn họ kiếp trước vốn là vợ chồng, đến kiếp này vẫn tìm đến nhau đã khiến cho trời cao cảm động. Rước về thiên đình, cũng có người nói, bọn họ chịu được không được thoá mạ của thế nhân, mượn cơ hội ẩn cư. Tuy nhiên mặc cho mọi người xôn xao đồn thổi thế nào, thì Nhiễm Mục Lân và Nhiễm Mặc Phong, Dịch và Tiết Kỳ cũng đã hoàn toàn biến mất. Mùa xuân của hai năm sau, Nhiễm Mục Kỳ trong lúc ngủ say rời khỏi trần thế, chú mang thi thể của y biến mất khỏi kinh thành, từ đó về sau không còn ai gặp lại hắn nữa. Trước khi Nhiễm Mục Kỳ chết, y đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng tử Nhiễm Lạc Nhân. Còn Nhiễm Lạc Thành thì một năm sau kể từ ngày Nhiễm Mục Lân dẫn con rời đi kinh thành đi du ngoạn đã cùng Hoắc Bang đi bách nghiệp. Hàng năm vào ngày Tết, hắn sẽ cùng Hoắc Bang quay về kinh thành để bái kiến mẫu hậu. Nhiễm Lạc Nhân vẫn mãi không thú thê, ngôi vị hoàng đế tiếp theo truyền cho con của Nhiễm Lạc Nghĩa. Nhiễm Lạc Nhân vào ngày thọ tiệc 40 tuổi thì băng hà Uyên vẫn luôn ở bên người nó. Sau khi nó chết, Uyên cũng giống như chú, mang thi thể của Nhiễm Lạc Nhân biến mất, Vũ Văn Cát thừa kế vương vị của Nhiễm Mục Lân, cả đời phụ tá hoàng thượng, Nhiễm Mặc Phong để quỷ khiếu lại cho đứa con Nhiễm Ước Phong của Nhiễm Lạc Nghĩa. cũng chính là thái tử kế tiếp. Quỷ khiếu trở thành thánh vật bảo hộ Bắc Uyên. Người cầm quỷ khiếu trong tay, có thể đánh thắng vạn người. Ngày sau, hoàng đế của Bắc Uyên đều từ quỷ khiếu tuyển ra. Cho đến ngàn năm sau khi thời thế lại trở nên rối loạn, thì quỷ khiếu cũng theo đó mà biến mất. Nhiễm Lạc Nhân chết được 6 năm, thì Nhiễm Lạc Thành ở Bách Nghiệp bị bệnh mà chết. Cùng ngày, Hoắc Bang tự sát, trong 4 huynh đệ chỉ còn lại một mình Nhiễm Lạc Nghĩa. Hắn sống đến 99 tuổi. Quỷ tướng, cuối cùng chỉ còn là chuyện xưa được truyền từ miệng người này sang người khác. Mà ở một nơi tên là Trung Sơn, cuộc sống của một vài người chỉ vừa mới thật sự bắt đầu. Mạc Phong, huynh và Tiểu Hổ muốn xuống núi chơi. Đệ đi cùng không? Chút nữa ta và Phụ Vương sẽ tới chỗ của Hoàng Bá. À, Phụ Hoàng, được rồi, huynh và Tiểu Hổ sẽ đi với nhau. Được, Tiểu Hổ, chúng ta đi thôi. Mạc Phong muốn tới chỗ của Phụ Hoàng. Nga, Lạc Nhân, chuyện chúng ta xuống núi ngươi đã nói cho Uyên biết chưa? Ngươi nói cho Quế Vưu biết. Không có, hắn không cho ta xuống núi. Ta cũng không có, nói cho bọn họ biết thì sao chúng ta đi được chứ? Ân, đi thôi, muốn rủ Lạc Thành đi cùng không? Lão già Hoắc nhà hắn ra quản hắn rất nghiêm. Không rủ hắn, Nga, được rồi, chúng ta đi thôi, đi, Hoàn Quyển 3. Phiên ngoại 1, trong mắt con là Phụ Vương. Trong Vô Tam Điện, Nhiễm Mục Kỳ nhíu mi nhìn hoàng đệ đang ôm đứa bé trong tay. Đệ đệ quanh năm đều ở biên quan, cuối cùng cũng quay về kinh. Thế nhưng hắn lại cho mang về y một món quà lớn. Một món quà lớn quỷ dị đó là một con quỷ từ trong bụng người chết bò ra. Hơn nữa là còn có một đôi mắt hãi hùng. Mục Lân, đứa nhỏ này không giữ lại được. Nhiễm Mục Kỳ càng nhìn đứa bé kia, thì mày càng nhíu chặt. Đứa nhỏ đó không khóc không nháo. Đôi mắt dị sắc mở to nhìn chằm chằm vào người khác. Một đứa nhỏ thì không nên có loại ánh mắt đó. Mà người nhặt được đứa nhỏ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đứa bé trong lòng đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn càng nhìn càng vui. Hoàng huynh, trên đời này làm gì có ma quỷ. Huynh xem này, đôi mắt của nó xinh đẹp biết bao. Một con đỏ một con đen. Đệ chưa bao giờ thấy đứa nhỏ nào có đôi mắt dị sắc như vậy cả. Nguyên nhân chính là vì nó có đôi mắt dị sắc a, vậy nên mới không giữ được. Nhiễm Mục Kỳ đối với khiếu thẩm mỹ không được bình thường của hoàng đệ mà cảm thấy cực kỳ vô lực. Y trầm giọng nói, Mục Lân, nghe lời hoàng huynh, đứa nhỏ này không thể giữ lại. Nó chui từ bụng người chết ra thì cũng được đi. Loại sự tình này cũng không phải không có. Nhưng ánh mắt của nó thật đáng sợ. Căn bản là không phải là ánh mắt của con người sẽ có. Hoàng huynh không tin quỷ thần. Nhưng đệ ở biên quan hàng năm, vạn nhất đứa nhỏ này là điềm xấu, thì huynh sợ nó sẽ mang kiếp nạn đến cho đệ. Nhiễm Mục Lân sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của đứa nhỏ. Gương mặt đầy râu lún phún trần đầy hưng phấn. Hoàng huynh nhìn đi, ánh mắt của nó thật thanh khiết. Sao có thể là điềm xấu được? Hoàng huynh, đệ sẽ nuôi đứa nhỏ này. Sau này nó chính là con của đệ. Mục Lân, Nhiễm Mục Kỳ còn muốn khuyên bảo. Thì hoàng đệ lại ôm đứa nhỏ đi đến trước mặt y, hoàng huynh. Huynh nhìn đi, đôi mắt của đứa nhỏ này rất đẹp đúng không? Từ lúc đệ nhặt nó, thì nó cứ vẫn nhìn đệ như thế, giống như muốn khắc sâu bộ dáng của đệ vậy. Hoàng huynh cho phép đệ nuôi đứa nhỏ này đi. Đứa nhỏ quay cái đầu nho nhỏ qua, rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào y tựa hồ như hiểu bọn họ đang nói cái gì. Qua một lúc lâu, Nhiễm Mục Kỳ thở dài. Tùy đệ, bất quá nếu nó thật sự là điềm xấu, thì huynh sẽ không cho đệ nuôi nó nữa. Sẽ không, đệ là phụ vương của nó. Sao nó có thể hại phụ vương của nó chứ? Nhiễm Mục Lân nhẹ tay nhẹ chân ôm đứa nhỏ. Nhếch miệng cười to, hắn có con a ân, nên đặt tên cho đứa nhỏ. Gọi là gì nhỉ? Nhiễm Mục Lân nhìn chăm chú vào ánh mắt của đứa nhỏ. Nhẹ giọng nói, một bên đỏ, một bên đen, hoa a, gọi con là Mạc Phong được không? Mạc Phong, ân, được, vậy gọi là Nhiễm Mạc Phong. Ha ha, Hoàng huynh, con đệ gọi là Nhiễm Mặc Phong. Nhiễm Mục Kỳ xoa xoa thái dương. Không biết đứa nhỏ này đối với Mục Lân là phúc hay là họa. Một tháng sau, Nhiễm Mục Lân phấn chấn làm tiệc đầy tháng cho đứa con bảo bối của hắn. Trên bữa tiệc rượu, hắn ôm con đi chung quanh như đang hiến vật quý vậy. Không chút nào e ngại khi người bên ngoài vừa nhìn thấy con. Liền lộ ra kinh hoàng không sao che giấu được. Thật ra hắn cũng chẳng quan tâm đến những người đó có sợ hay không. Hắn chỉ muốn nói cho mọi người, đứa nhỏ mà hắn nhặt được chính là con của hắn. Mặc kệ trong tương lai hắn có con ruột của mình hay không, thì Nhiễm Mặc Phong vẫn một chủ tử của Lân Vương Phủ. Sau lễ đầy tháng một tuần, Nhiễm Mục Lân ôm đứa con vừa mới có của mình quay về biên quan. Từ nay về sau, mọi người trong kinh thành đều biết Lân Vương có một nghĩa tử là quỷ. Trong vương phủ của Nhiễm Mục Lân ở Nhân Xương, Quế Vưu, Triệu Hiền, Hoắc Bang, Đoạn Lương, Mạch Khiêm vây quanh cái nôi em bé. Trên mặt mang kinh ngạc, Nhiễm Mục Lân đứng ở một bên cười dài. Chủ tử, đứa nhỏ này không tầm thường a. Quế Vưu than nhẹ. Là rất không tầm thường. Hoắc Bang nói, vương gia, ngài xác định muốn nuôi nó. Mạch Khiêm nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ vừa đưa mắt nhìn một vòng những người đang vây quanh nó. Trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Đứa nhỏ này không giống như vừa mới sinh ra. Hơn nữa hình như có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Phong Nhi theo họ của ta, chính là con ta, cùng những người khác bất đồng. Nhiễm Mục Lân là quyết tâm phải nuôi đứa nhỏ này. Ân, Đoạn Lương gật gật đầu. Nếu vương gia đã muốn nuôi, thì chúng ta cũng chẳng nhiều lời làm gì. Tuy bé con này có chút quái, nhưng nếu đừng nhìn ánh mắt, thì bộ dáng rất dễ thương a. Chúng ta đều là người đã trải qua sinh tử. Ta cũng không tin trên đời này có ma quỷ. Triệu Hiền khom người bế đứa nhỏ lên, nói lời thấm thía, bé con cần phải nhớ kỹ là phụ vương đã cứu con nha. Sau này con phải biết báo đáp nha. Nghe hiểu không, Triệu Hiền, nó mới chút xíu như vậy. Có thể nghe hiểu mới là lạ. Quế Vưu cười nhạo, rồi vươn bàn tay to ra. Đoạt lấy đứa nhỏ, nào, bé con, làm quen với Quế Vưu thúc thúc của con nào. Triệu Hiền cho gã một quyền. Không phải ngươi nói nó nghe không hiểu sao? Nhiễm Mục Lân thực vừa lòng khi nhìn thấy đứa con của mình được thuộc hạ truyền từ tay người này sang tay người kia. Bất luận kẻ nào cũng có thể sợ đứa nhỏ này. Nhưng thuộc hạ của hắn thì không được. Bé con, tương lai con sẽ dũng mãnh giống như cha con. Là một tướng quân kiêu ngạo. Ra trận giết địch nhân. Đoạn Lương dạy, Hoắc Bang nghiêm trang nói. Phải huấn luyện từ nhỏ. Con của vương gia không thể yếu đuối. Đứa nhỏ này sẽ không đơn giản. Mạch Khiêm cũng không ngờ rằng lời nói lúc ấy của mình lại thành hiện thực. Đôi mắt dị sắc nhìn qua mọi người một vòng, rồi dừng lại ở trên người mà lần đầu tiên nó nhìn thấy. Nó nghe không hiểu lắm bọn họ đang nói cái gì. Trong đầu óc hỗn độn chỉ suy nghĩ một việc duy nhất. Đứa con là gì? Phụ vương là gì? Phong Nhi, phụ vương đã về. Nhiễm Mục Lân từ quân doanh trở về phủ. Trước tiên là bế bé con trên giường lên, sờ sờ đũng quần của nó. Khô sạch, hai ba cái cỡ tả lót ra. Hắn thuần thục tách hai đùi nhỏ bé của con ra. Một đạo nước tiểu lập tức phun ra. Bắn vào trong bô, sau khi tiểu hoàn sau khi đùi nhỏ của con rụt về. Nhiễm Mục Lân biết rằng con đã xong. Tiếp đó hắn thay cho con một cái tã sạch sẽ. Sai người đem bô ra ngoài. Đứa con đã 5 tháng tuổi. Bộ dạng rất xinh xắn. Trừ bỏ không cười ra. Thì không khóc không nháo không đái dầm không kéo quần. Rất dễ nuôi. Nhiễm Mục Lân tìm không được bà vú chịu chăm con. Tuy dân chúng Nhân Xương chất phác. Nhưng đối với quỷ thần cũng là tin đến sái cổ. Sợ con mang tai họa đến cho bọn họ. Nhiễm Mục Lân cũng không miễn cưỡng họ. Bởi vì càng ngày hắn làm càng thuần thục. Hơn nữa các thuộc hạ của hắn. Còn có vài đại nương ở trong quân doanh đều giúp hắn chăm sóc con. Các vị đại nương đều khen con hắn. Họ bảo rằng chưa bao giờ gặp qua đứa nhỏ nào dễ nuôi như thế này. Người e ngại con vẫn còn rất nhiều. Nhưng điều này cũng chẳng sao. người làm cha này sẽ hết lòng đau con, thương con, sủng con, sẽ để cho con không cần quan tâm đến thái độ người khác đối với nó. Càng nhìn con, Nhiễm Mục Lân càng thích, mỗi lần hắn trở về, con đều nhìn thẳng chằm chằm vào hắn như vậy. Trong đôi mắt dị sắc chỉ có thân ảnh của hắn, cánh tay nhỏ bé ôm hắn cũng rất dùng sức, làm cho hắn cảm giác sâu sắc mình đang làm cha, khiến cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Phong Nhi, ăn cơm cùng phụ vương đánh môn vô, lo đi, hôn hôn lên mặt con. Nhiễm Mục Lân lộ ra nụ cười ngây ngô, cảm giác thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn. Không biết khi Hoàng Huynh nhìn thấy con của Huynh ấy thì có cảm giác giống như mình không nhỉ? Ngón tay nhỏ bé ở trên ngón tay trỏ của phụ vương sờ tới sờ lui. Đôi mắt dị sắc nhìn chăm chú vào phụ vương. Phong Nhi, đến chỗ phụ vương này. Trên cỏ, Nhiễm Mục Lân khom người, đứng đối diện con, mở rộng hai tay ra. Mặt đứa nhỏ vừa mới học đi đường không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào phụ vương. Bước ra từng bước kiên định, Phong Nhi, đến chỗ phụ vương này. Nhiễm Mục Lân từ từ thụt lùi về sau, nhìn từng bước chân con bước ra, làm cho trên mặt hắn hiện lên càng nhiều vui mừng. Cuối cùng, hắn ngừng lại, đợi một lúc, một thân mình nho nhỏ nhào vào trong lòng hắn. Ha ha, không hổ là con của Nhiễm Mục Lân ta, biết đi so với người khác cũng sớm hơn. Ôm lấy con, rồi hôn mấy cái thật mạnh vào mặt con. Nhiễm Mục Lân nhìn về phía đôi mắt đang nhìn chăm chú vào hắn của con. Con đã gần một tuổi, nhưng vẫn thích nhìn thẳng chằm chằm vào hắn như thế. Đôi mắt của con vẫn trong suốt như khi hắn nhặt con vậy. Chẳng qua, Phong Nhi, cười một cái đi, cười với phụ vương một cái đi. Khi nào thì con mới có thể cười với hắn đây? Đặt con ngồi lên trên cổ mình, Nhiễm Mục Lân mang con chạy tới chạy lui ở trên cỏ. Đứa nhỏ ngồi ở trên người hắn cúi đầu nhìn phụ vương. Trong đôi mắt dị sắc tỏa sáng lóng lánh, Nhiễm Mục Lân mới vừa cùng con tắm rửa xong, đang ngồi ở trên giường. Con đã qua một tuổi, nhưng vẫn nhìn thích nhìn chằm chằm vào hắn. Phong Nhi, kêu, phụ, vương, con đã biết đi, chính là vẫn chưa từng lên tiếng kêu hắn phụ vương. Điều này làm cho hắn cực kỳ nóng lòng. Phong Nhi, con nhìn miệng phụ vương nè, kêu, phụ, vương. Đôi mắt dị sắc nhìn chăm chú vào miệng của phụ vương. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Phong Nhi, kêu, phụ, Nhiễm Mục Lân thấy con như thế, liền trở nên kích động. Phu, hoàn, mặc dù phát âm không chính xác, nhưng Nhiễm Mục Lân vừa nghe thấy, liền rưng rưng nước mắt. Phong Nhi, lại kêu, phụ, vương, một lát sau. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra lần thứ hai. Phụ, hoàn. Phong Nhi, ôm chặt lấy con, Nhiễm Mục Lân chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Phong Nhi, lại kêu, phụ, vương, lại đợi một lúc, hắn nghe được thanh âm vô cùng rõ ràng của con. Phụ, vương, đây là lần đầu tiên Nhiễm Mục Lân chảy nước mắt ở trước mặt con. Sau khi nghe thấy phụ vương khóc, đôi mắt dị sắc liền phát ra ánh sáng lóng lánh, tiếp theo nó vươn tay ôm lấy phụ vương. Phụ, vương. Phong Nhi, bảo bối của phụ vương, ai nói con của hắn là quỷ tử, con của hắn là lễ vật tốt nhất mà ông trời ban cho hắn. Phụ vương, né tránh dâu của phụ vương, người sợ nhột nhìn thẳng vào mắt của phụ vương, con muốn luyện võ, người 2 tuổi, y chang như một ông cụ non, con còn nhỏ, Nhiễm Mục Lân xoa nắn xương cốt của con xem con luyện võ được không? Nhưng hắn cũng không định để cho con tập võ quá sớm. Con muốn luyện võ, người bẩm sinh thích luyện võ không chút nào thỏa hiệp. Ngón tay câu lấy ngón tay cái của phụ vương. Vì sao muốn luyện võ? Nhiễm Mục Lân ôm lấy con. Hỏi, con cùng với phụ vương giống nhau. Nhiễm Mục Lân nghe được những lời này. Liền nhếch miệng cười ngây ngô. Rồi nhịn không được lại dùng râu đâm đâm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Được, phụ vương sẽ dạy võ cho con. Tiếp theo hắn nâng con lên, để cho con cưỡi lên trên cỗ mình. Nhiễm Mục Lân cam tâm tình nguyện làm ngựa cho con cưỡi. Phụ vương, ân, ngửa đầu, thấy con không nói tiếp. Nhiễm Mục Lân cũng không nói gì. Tiếp tục mang con đi thẳng đến võ trường. người xung quanh đều quá quen thuộc khi thấy vương gia bị con cưỡi ở trên cổ. Cúi đầu nhìn bàn tay to của phụ vương đang đỡ lấy nó. Nhiễm Mặc Phong đem một tay đặt lên trên tay phụ vương. Nếu có một ngày phụ vương không cần nó, đôi mắt dị sắc trở nên đỏ ửng. Hắn mở mắt ra, bé con trong lòng vẫn còn đang ngủ say. Tay chân theo thói quen quấn chặt lấy người hắn, ôm đến chặt cứng, giống như sợ bị bỏ rơi. Trời vẫn còn tối, nhưng Nhiễm Mục Lân lại không buồn ngủ. Hôm nay Hoàng Huynh gửi thư, hỏi việc hôn sự của hắn. Hắn đã 24 tuổi, và Phong Nhi cũng đã được 4 tuổi, mà vị trí Vương Phi vẫn trống không? Mặc kệ là kinh thành hay là Nhân Xương, có biết bao nhiêu người muốn đem nữ nhi gả cho hắn vương gia độc nhất của Bắc Uyên? Bên người đều là hán tử, nên hắn cũng không đam mê nữ sắc. Nếu là trước kia, hắn sẽ cố gắng làm theo ý của Hoàng Huynh, thú một nữ tử hiền lành làm thê, sinh con cho hắn. Thế nhưng hiện tại, nhìn bé con đang quấn chặt lấy mình, Nhiễm Mục Lân do dự. Đứa con bảo bối của hắn có nguyện ý để cho hắn tìm cho nó một người làm nương không? Nữ tử được thú vào cửa đó có thể chấp nhận Phong Nhi không? Rồi đứa con được sinh ra sẽ thích người ca ca không cùng huyết thống với mình không? Từ sau khi Phong Nhi biết đi, thì nó chưa bao giờ chịu rời khỏi bên người hắn. Cho dù trời nắng gắt, hắn phải đi thao trường luyện binh, thì nó cũng muốn đi theo. Mặc kệ có bao nhiêu khổ có bao nhiêu mệt, Phong Nhi chưa bao giờ than qua. Mỗi khi hắn quay đầu lại, thì vẫn thấy Phong Nhi đứng ở đó. Trong ánh mắt của nó là hình ảnh ngược của hắn. Phong Nhi cũng không đái dầm. Có một lần hắn về trễ, Phong Nhi không nín được, mà phun nước tiểu lên đầu hắn. Hắn còn nhớ rõ đôi mắt Phong Nhi mở thật to, vội vàng nâng tay lau đi cho hắn. Khi đó hắn đã biết con hắn không phải là đứa nhỏ bình thường. Con hắn biết mình tiểu chúng phụ vương, biết mình là do phụ vương nhặt được. Phong Nhi không cười, nói cũng rất ít, thế nhưng đôi mắt nhìn hắn chưa bao giờ thay đổi. Vẫn chăm chú như vậy, vẫn trong suốt như vậy, giống như trong cuộc đời nó chỉ có một mình phụ vương. Mà điều đó luôn làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc đến phải bật cười ngây ngô. Không có huyết thống thì đã sao? Cho dù hắn có con ruột của mình, thì chắc chắn tình cảm của hắn dành cho nó sẽ không giống như dành cho Phong Nhi. Thôi thôi, đến khi nào nghẹn quá thì đi kỹ viện tìm vài cô nương để giải tỏa. Còn về đứa con thì hắn đã có Phong Nhi rồi. Hoàng Huynh cũng đã có con nối dòng. Bắc Uyên cũng không cần hắn lưu lại huyết mạch. Trời cao đã ban cho hắn một lễ vật tốt nhất. Hắn không thể quá tham lam. Phong Nhi, phụ vương, Nhiễm Mặc Phong vừa thức dậy, quần áo còn chưa mặc, thì nghe phụ vương nói. Phong Nhi, phụ vương không thú thê, từ nay về sau hai phụ tử chúng ta sẽ sống nương tựa vào nhau. Con thấy được không, có lẽ Phong Nhi lại muốn có nương. Đôi mắt dị sắc nháy mắt trợn to, Nhiễm Mặc Phong giật mình nhìn chằm chằm vào phụ vương, rồi sau đó nó ôm chặt lấy phụ vương, ân, móc méo nào. Khi Phong Nhi trưởng thành cũng không thể không cần phụ vương nha. Ôm chặt lấy thân mình nhỏ bé hơi hơi phát run của con. Nhiễm Mục Lân biết mình đã quyết định chính xác. Phụ vương, không, nó chỉ sợ phụ vương không cần nó. Ta là ai? Phụ vương của ai? Của con là ai? Nhiễm Mặc Phong, vậy, phụ vương là phụ vương của ai? Nhiễm Mặc Phong. Phong Nhi, nhớ kỹ lời phụ vương đã nói. Một người từ trong hồ nước chậm rãi lên bờ. Dưới ánh trăng thân mình xinh đẹp của người nọ làm cho tầm mắt của hắn không thể rời đi. Người nọ là ai? Nhìn kỹ lại, người này có bộ dạng giống Phong Nhi như đúc. Không, có chút không giống. Đó là ánh mắt của Phong Nhi rất trong suốt. Còn ánh mắt của người nọ lại thâm trầm đến nỗi không ai có thể nhìn thấu. Nuốt nuốt nước miếng. Hắn giống như một tên sắc quỷ mà tham lam nhìn vào cái vật mềm mại ở giữa hai chân người nọ. Nhìn người nọ cúi thắt lưng mà bày ra cặp mông căn tròn. Nóng, thực nóng, khí nóng từ bụng dưới bốc lên khiến cho hắn muốn lao đầu vào trong hồ nước mát lạnh kia. Để làm giảm đi nhiệt độ đang không ngừng tăng lên trong cơ thể. Đừng mặc quần áo vào. đối phương chẳng nghe thấy. Hắn đầy tiếc hận mà trừng mắt nhìn bộ xiêm y của người nọ. Thế nhưng nhiệt độ trong cơ thể hắn cũng chẳng giảm đi chút nào. Sau đó, hắn tỉnh lại, người bên cạnh vẫn đang ngủ say, mà vật giữa hai chân hắn đang ngẩng cao đầu đòi khởi nghĩa. Hắn quay đầu qua, đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt, tay chân vẫn như trong dĩ vãng quấn chặt lấy người hắn. Bàn tay vô ý thức vươn tới sờ sờ cái cổ trắng nõn của con. Giây tiếp theo, hắn sợ tới mức vội rụt tay về. Nhiễm Mục Lân, đó là Phong Nhi, là con của ngươi, lại là hồ nước, lại là người từ trong hồ nước bước lên bờ. Tối nay ánh trăng thật tròn, vì vậy thân mình trần trụi kia được chiếu sáng đến rõ ràng. Làm cho hắn có thể nhìn rõ từng tấc da từng tấc thịt trên người đối phương. Lần này, đối phương không có mặc xiêm y vào, mà là phát hiện ra hắn, dương mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt tựa như khi con nhìn hắn vậy, hắn không thể khống chế được mà bước tới, nâng tay lên, dưới bàn tay là một cơ thể rắn chắn, cũng rất trơn mịn, hắn rất kích động, bắt đầu vừa hôn, vừa sờ, mà đối phương không chỉ không đẩy hắn ra, mà còn quấn hai chân lên thắt lưng của hắn. Phong Nhi, Phụ Vương, ân, một tiếng này, làm cho huyết mạch hắn phun trào, hắn chờ không kịp làm đủ tiền diễn. Vội vàng nâng lấy dục vọng của mình đẩy vào huyệt động mà hắn đã khát vọng từ lâu. Phụ vương, chấm chấm chấm, thoải mái, thật thoải mái, chưa bao giờ thoải mái như vậy. Là Phong Nhi đang ở dưới thân hắn rên rỉ. Đôi mắt kia nhìn hắn vô cùng trong suốt, không hề thâm trầm đến không thể nhìn thấu. Trong đôi mắt dị sắc chỉ có hình bóng hắn, chăm chú như vậy, quyến rũ như vậy. Sao có thể, sao hắn có thể đối với con làm ra loại chuyện này? Chính là thân thể lại không chịu sự khống chế của hắn mà không ngừng ra vào trong cơ thể con. Nghĩ đến một ngày nào đó con có thể để cho người khác làm như thế này. Thì hắn đã muốn giết người. Không, không, con là của hắn, là của một người hắn. Hai phụ tử bọn họ không thể tách rời. Tuyệt đối không thể tách rời. Nhiễm Mục Lân giật mình tỉnh lại, một thân đầy mồ hôi, ô ô thở dốc, giữa hai chân cương cứng, người trong lòng vẫn quấn chặt lấy người hắn. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ điên cuồng, nghĩ muốn liều lĩnh đặt người này xuống dưới thân. Không được, con còn rất nhỏ, hơn nữa, hắn rốt cuộc là muốn người trong mộng, hay là người trong lòng này. Trong đầu hiện lên một đôi mắt trong suốt. Trong đôi mắt đó phát ra ánh sáng làm hắn say mê. Phong Nhi, Phụ Vương, người vừa luyện võ trở về, ra một thân đầy mồ hôi, đang ở trong phòng tắm rửa, nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn lại, Nhiễm Mục Lân dựa vào bình phong, không chút nào cố kỵ mà nhìn chằm chằm vào thân mình trần trụi của con. Thân mình non nớt nhưng lại rắn chắc, không được ở trần mà đi ra ngoài. Thân mình của con chỉ có Phụ Vương mới có thể nhìn. Ân, tuy khó hiểu, nhưng Nhiễm Mặc Phong vẫn đáp ứng. Ngô Ân, Phụ Vương, thân cận, Phong Nhi còn muốn sao? Phải, Phụ Vương, thân cận, ven hồ, Nhiễm Mục Lân hôn con một cái thật sâu. Cực nóng điên cuồng ra vào trong cơ thể ấm áp của con. Trong đôi mắt dị sắc là ảnh ngược của Phụ Vương, là ánh sáng trong suốt hấp dẫn người ta mê say. Phong Nhi, Phụ Vương từng rất nhiều lần mơ thấy mình cùng con thân cận. Rốt cuộc ngày hôm nay Phụ Vương đã được như nguyện, ánh mắt dị sắc tan giả, Nhiễm Mặc Phong hoàn toàn chìm đắm trong sự đoạt lấy của Phụ Vương. Nó thích cùng Phụ Vương thân cận, cực kỳ thích, Phong Nhi, nói con yêu Phụ Vương, yêu, Phụ Vương, yêu, lại một lần nữa hôn lấy đôi môi ngọt ngào của con. Nhiễm Mục Lân phát tiết vào trong cơ thể con. Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, hắn ghé vào tai con, nhỏ giọng nói, Phong Nhi, gả cho Phụ Vương đi, ánh mắt dị sắc vỡ toang, 10 ngón tay Nhiễm Mặc Phong và Phụ Vương quấn chặt lấy với nhau. Phong Nhi, gả cho Phụ Vương, cùng Phụ Vương thành thân, Phụ Vương, hai chân ở trên lưng Phụ Vương cọ sát, nó lại muốn cùng Phụ Vương thân cận, đây là câu trả lời của Phong Nhi. Dục vọng chôn sâu trong u huyệt lại luật động, Nhiễm Mục Lân hôn lên đôi mắt xinh đẹp của con. Phong Nhi, gả cho Phụ Vương. Phụ Vương, thân cận, nói, được, được. Phụ Vương, thúc giục Phụ Vương, Nhiễm Mặc Phong hé miệng để cho đầu lưỡi của Phụ Vương tiến vào. Nó sẽ thành thân với Phụ Vương, tựa như tranh vậy, mỗi một lần quay đầu lại, cặp mắt kia đều ở nơi đó. Trong mắt, chỉ có hắn, chỉ có hắn, bọn họ là phụ tử, là tình nhân, là duy nhất của nhau. Phiên ngoại 2, báo thù, chít, chít, chim trên cây líu lo không biết mệt. Bắc Uyên vào tháng 8 vẫn nóng bức khó chịu, cho dù đang ở trong rừng cây cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Nhất là đối với người sợ nóng mà nói, tư vị đó khổ không sao tả nổi. Trong căn nhà trúc bên hồ, một vị nam tử đi ra, người này ở trần thân trên, đang bước nhanh về phía bờ hồ, rồi cởi dây cột khố hạ ra, tiếp theo trần trụi nhảy vào trong nước. Ở nơi thật xa đều có thể nghe được tiếng thở ra đầy sảng khoái của người này. Ở trên mặt nước bơi một hồi, người này cảm thấy vẫn chưa đủ mát mẻ, liền lặn sâu xuống mặt nước, không bao giờ muốn trồi lên nữa. Kéo kẹt, lại một người từ trong căn nhà trúc đi ra. So với người lúc nãy lớn tuổi hơn một ít, người này mặc áo ngắn rộng, tựa vào trên lan can bằng trúc, mỉm cười nhìn mặt hồ gợn sóng. Bình thường vào giờ này, hai người vốn sẽ ôm nhau nghỉ trưa, khổ nổi hôm nay có một người chịu không nổi cái nóng, nên bỏ chạy vào trong nước, người trong hai năm này hơi có chút mập ra, xoa xoay thắt lưng, hoạt động gân cốt, nếu không động đậy thì chẳng bao lâu nữa hắn chỉ có thể lăn mà thôi. Lảo đảo đi xuống căn nhà trúc, hắn thong thả bước về phía bờ hồ. Người lặn ở trong nước nghe được tiếng bước chân của hắn, liền nhanh chóng trồi lên trên mặt nước, hai trong mắt của người đứng bên hồ phát sáng, tầm mắt không chút nào che giấu mà nhìn vào hai hạt đậu hồng diễm đứng thẳng trước ngực của người trong hồ. Hắn cởi xiêm y, quần dài, vật giữa hai chân từ từ vươn người đứng lên, người trong hồ vốn đang chờ hắn xuống nước, vừa thấy cái này, đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo đôi mắt dị sắc phát ra ánh sáng, con mắt giữa hơi hơi hé mở ra, hắn bước vào trong nước, đi đến một khối đá lớn gần đó dựa vào, người trong hồ không cần hắn lên tiếng, liền bơi lại đây, khi người trong hồ bơi tới, người đang dựa vào tảng đá liền ôm lấy rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Bàn tay thô ráp vuốt ve lên hai hạt đậu trước ngực đối phương. Hai người dần dần thở dốc dồn dập lên, người dựa vào tảng đá ôm chặt lấy thân mình gầy gò của đối phương. Sau đó xoay người đem đối phương đặt lên trên tảng đá. Gấp hai chân của đối phương lên, u huyệt vừa mới bị trà đạp sáng nay còn hơi sưng đỏ. Nhưng hắn không quan tâm, liền đỡ lấy vật cứng của mình đâm mạnh vào u huyệt sưng đỏ đó. Giây tiếp theo, hắn cúi người hôn xuống. Nuốt lấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của đối phương vào trong miệng. Sau đó mãnh liệt ra vào trong cơ thể đối phương. Trong rừng không có người thứ ba. Xung quanh côn trùng và chim không ngừng kêu vang. Ánh mặt trời chói chang bị tàn cây chắn lại hết một nửa. Ở trong hồ nước trong xanh phẳng lặng, hai người điên cuồng chiếm lấy nhanh. Hòa thành một thể, nam tử lớn tuổi kéo người đang nằm trên tảng đá vào trong nước. Để cho cả hai người hoàn toàn bị nước bao phủ, như vậy thì người trong lòng sẽ không bị cái nóng hành hạ. Trong hồ nước không ngừng phát ra tiếng ào ào, nam tử tuổi trẻ đã sớm chìm đắm vào trong cuồng nhiệt mà đối phương gây ra. Không chút nào cố kỵ mà phơi bày tất cả khoái hoạt của mình thông qua những tiếng rên rỉ quát to. Đột nhiên, trong không trung truyền đến một tiếng ưng kêu, hai người đang cuồng nhiệt. Đồng thời chấn động, sau đó nam tử lớn tuổi mắng một câu, ta nhất định sẽ quay chết con chim thối này. Tiếp theo, nam tử lớn tuổi luật động nhanh hơn, ở ngay thời khắc một con chim ưng lao nhanh về phía bọn họ. Thì hắn đem toàn bộ tinh hoa của mình bắn thẳng vào trong cơ thể đối phương. Xôn xao, nam tử lớn tuổi ôm người trong lòng né qua bên cạnh một chút. Một chim lao xuống ngay chỗ vừa nãy bọn họ đứng. Rồi vọt luôn vào trong nước, nam tử trẻ tuổi nhanh tay lẹ mắt túm lấy cái cánh của chim ưng. Kéo nó lên khỏi mặt nước, cứu nó thoát khỏi chết đuối. Phụ vương, tay phải vỗ vỗ người vẫn còn chôn sâu trong cơ thể nó. Ở phương diện này nó so với phụ vương của nó tốt tính hơn rất nhiều. Tay trái nó đem con chim ưng vẫn đang hết hồn hết vía đặt lên trên tảng đá. Phụ vương chưa tận hứng, người nào đó ôm lấy con, không muốn rời khỏi, động tình trong đôi mắt dị sắc vẫn chưa thối lui. Nhiễm Mặc Phong tạm thời bỏ con chim ưng không biết vì ai truyền tin qua một bên. Hai tay ôm lấy phụ vương, chủ động hôn lên, nó thực thích cùng phụ vương thân cận, mỗi ngày đều muốn, trừng mắt nhìn chim ưng liếc một cái. Nhiễm Mục Lân ôm lấy con bắt đầu tình chiều thứ 23. Ở trong nhà trúc, vì con luôn sợ nóng mà khiến cho cả hai thiếu mất hưng trí. Ở trong nước vẫn thoải mái hơn, trong rừng cây lại vang lên tiếng quát to vui thích của một người. Qua nửa canh giờ sau thì mọi thứ mới bình ổn lại. Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Nhiễm Mục Lân lại ôm con hôn thêm một hồi nữa, rồi mới nhớ tới con chim ưng đang ủy khuất đến cực điểm đứng ở trên tảng đá. Bất quá hắn cũng không quan tâm, sau khi giúp con tẩy rửa sạch sẽ, hắn lên bờ mặc lại quần áo, rồi mới tìm cái ống trúc ở trên chân chim ưng. Mở ra, người sợ nóng lười biếng ngâm mình ở trong nước, nhìn phụ vương, sau khi xem thư xong, Nhiễm Mục Lân cau mày, Nhiễm Mặc Phong liền bơi lại gần, thư của Hoàng bá con, Hoàng bá muốn đổi tới đây ở mấy ngày, bảo chúng ta qua bên kia, xé nát thư, Nhiễm Mục Lân rất là bất mãn, ân, Nhiễm Mặc Phong mặc khố hạ vào, cùng phụ vương trở về nhà trúc, trời quá nóng. Căn nhà trúc của nó và phụ vương liền biến thành nơi mà mọi người muốn tranh đoạt. Nhiễm Mục Lân không thể hiểu được, nơi non xanh nước biếc rất nhiều. Sao mấy người kia cứ thích tới chỗ của hắn chứ? Được rồi, hắn thừa nhận, phong thủy nơi này quả thật so với những nơi khác tốt hơn một chút. Phong cảnh so với những nơi khác cũng đẹp hơn một chút. Nhưng mà nơi này là do hắn và Phong Nhi tìm được mà. Chẳng lẽ những người kia không biết như thế nào là xấu hổ sao? Sao hết người này rồi đến người khác thi nhau tới đây? Hừ, một vừa hai phải thôi. Chọc giận hắn, hắn phá hủy nhà trúc, đốt hết nơi này, xem bọn họ làm gì. Phụ vương, người đã đến nhà trúc, thấy phụ vương vẫn ở phía sau. Quay đầu lại kêu, Nhiễm Mục Lân đi nhanh qua. Phong Nhi, phụ vương cảm thấy như vậy không được. Ân, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp nào đó. Một mình Hoàng bá con và Chu cũng được đi. Nhưng thế nào Dịch và Tiết Kỳ, Uyên và Lạc Nhân cũng sẽ đến quấy rầy chúng ta. Mỗi lần bọn họ tới đây, phụ vương cùng Phong Nhi thân cận đều không thể tận hứng. Nhất là không thể để cho bọn họ nghe được thanh âm động tình của Phong Nhi. Cũng không có thể làm ra tiếng động quá lớn. Nhiễm Mặc Phong không hé răng. Nó không cảm thấy gì cả, mặc kệ là ai tới, thì nó vẫn sẽ cùng phụ vương thân cận như thường, nhiều lắm là mặc hai kiện xiêm y mà thôi. Phụ vương phải suy nghĩ tìm biện pháp, ôm lấy con lên lầu, Nhiễm Mục Lân thấp giọng lẩm bẩm. Chạng vạng, khi hai phụ tử vừa chuẩn bị xong cơm chiều, thì tướng quân lang thang cả một ngày bên ngoài, hí lên, báo hiệu là nó đã về, phía sau nó là một con ngựa cái. Con ngựa này là 2 năm trước khi bọn họ đến Bách Nghiệp thăm Hoắc Bang và Nhiễm Lạc Thành. Thì tướng quân ở trên đường gặp được, sau đó dụ dỗ về làm thê, làm cho Nhiễm Mục Lân kỳ quái chính là, vì sao đã 2 năm mà con ngựa cái này vẫn không đẻ ngựa con. Nhiễm Mục Lân luôn cảm thấy tướng quân đã sớm trở thành ngựa tinh. Giống như việc lấy thê vậy, không cần người hầu hạ, tướng quân bước về phía trước chuồng của mình. Nhiễm Mặc Phong làm riêng cho nó một gian phòng, sau đó cùng thê tử đi uống nước bên hồ rồi nghỉ ngơi. Hai con ngựa lang thang cả ngày bên ngoài đã ăn no. Nhiễm Mặc Phong từ cửa sổ nhìn về phía hai con ngựa ở bên hồ một cái. Rồi bưng đồ ăn lên bàn, Nhiễm Mục Lân đem dược thảo bên ngoài phòng vào, đốt lên, để đuổi muỗi, trời đã tối, muỗi cũng sẽ nhiều hơn. Bất quá lại mát mẻ hơn rất nhiều, không hề giống như giữa trưa làm cho người ta nóng đến không chịu nổi. Phong Nhi, ăn nhiều một chút, chúng ta đã ra ngoài 5 năm, sao con vẫn không có chút thịt nào vậy? Gấp đầy thức ăn cho con. Nhiễm Mục Lân nhìn bụng của mình. Hoàn hảo, nhờ mỗi ngày hắn đều cố gắng vận động, nên không bị phì lũ. Ân, Nhiễm Mặc Phong cũng không để ý việc mình không có thịt. Nó thích phụ vương to lớn mạnh mẽ. Mỗi lần bọn họ thân cận, nó đều thích được phụ vương khóa chặt vào trong lòng ngực. Chim ưng gấp lấy khối thịt thỏ mỹ vị, trốn qua một bên ăn ngấu nghiến. Trong tất cả mọi người chỉ có Nhiễm Mặc Phong và Nhiễm Lạc Nhân là đối tốt với nó. Kỳ thật cũng không có thể trách những người khác, ai bảo nó luôn quấy rầy chuyện tốt của người ta làm gì. Em toàn chọn giờ thiêng mà đến thôi, mới ăn hai được hai miếng. Nhiễm Mặc Phong liền ngừng lại, Nhiễm Mục Lân cũng dừng. Không phải đã nói vài ngày nữa mới đến sao? Nhiễm Mục Lân buông bát, đứng lên, hắn vừa mới nói xong, thì đã nghe thấy tiếng bước chân đi lên nhà Trúc. Mục Lân, Phong Nhi, người vừa mới đưa tin tới, hiện tại đã có mặt, theo tiếng gọi đầy vui vẻ. Nhiễm Mục Kỳ tinh thần rất tốt xuất hiện ở tại lầu 2. Đi theo phía sau y tất nhiên là chú. Hoàng huynh, Nhiễm Mục Lân miễn cưỡng bước tới đón chào. Không phải ngài cũng có nơi để đi sao? Sao thích chạy tới chỗ của đệ vậy? Ở đó rất buồn, nơi của đệ tốt hơn. Nhiễm Mục Kỳ giao tất cả quốc sự cho thái tử Nhiễm Lạc Nhân mà chạy ra ngoài vui vẻ. Y coi như không nhìn thấy oán niệm trong mắt đệ đệ. Cười, ha ha, đi đến bên bàn ăn. Ngồi xuống, huynh chưa ăn tối nha. Nhiễm Mặc Phong đứng dậy. Đi vào chủ phòng lấy cơm cho Hoàng Bá và chú. Chú cũng rất tự giác mà ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Mục Kỳ. Hai người một dáng bộ há mỏ chờ ăn. Hoàng huynh, sao ngài không tìm một nơi nào đó, rồi dựng lên một căn nhà trúc giống như đệ vậy, để khỏi luôn tới đoạt chỗ của đệ a? Nhiễm Mục Lân không nín được nữa, lên tiếng nói ra bất mãn bấy lâu nay. Đôi mắt mang ý cười của Nhiễm Mục Kỳ hiện lên âm u, nói. Tìm nơi, rồi dựng nhà đều phiền toái. Dù sao chỗ của đệ cũng có sẵn. Sao huynh phải phí sức đi làm chuyện đó? Với lại huynh chỉ ở có mấy ngày. Không cần phải vì vậy mà hao tâm tốn của. Mục Lân, chẳng lẽ đệ không muốn nhìn thấy Hoàng huynh sao? Nhưng mà Hoàng huynh rất nhớ đệ và Phong Nhi à. Bất mãn của Nhiễm Mục Lân nằm nghẹn luôn ngay cổ họng. Được rồi, hắn thừa nhận lúc trước trộm bỏ đi là lỗi của hắn. Nhưng đã qua nhiều năm như thế, sao Hoàng huynh vẫn cứ nhớ mãi chứ? Tâm tình Nhiễm Mục Kỳ vô cùng tốt, y nhìn gương mặt nghẹn khuất của Hoàng đệ mà âm thầm bật cười. Hừ, dám không nói tiếng nào mà đã trộm rời khỏi kinh, đã vậy còn đi luôn không chịu về. Cừu này không bảo y sẽ không gọi là Nhiễm Mục Kỳ. Nhiễm Mặc Phong bưng tới hai chén cơm, cầm lấy hai đôi đũa đưa cho Hoàng Bá và chú, rồi ngồi xuống bên người phụ vương. Nhiễm Mục Lân hít sâu mấy hơi, mang trà lên, rồi cung kính dâng lên bằng hai tay. Hoàng huynh, ngài đừng giận đệ nữa. Đệ xin lỗi huynh không được sao? Nhiễm Mục Kỳ vô cùng tao nhã, cười lên một nụ cười thật tươi. Không được, Hoàng huynh, Phong Nhi, Hoàng Bá sẽ quấy rầy con vài ngày nhé. Nhiễm Mục Kỳ không thèm để ý tới đệ đệ, chuyển hướng về phía chất nhi của mình. Ân, Nhiễm Mặc Phong nhìn Hoàng Bá, rồi nhìn phụ vương, không biết nên nói cái gì. Vào đêm, hai cặp chia ra bước vào hai gian phòng ngủ, trong đó một gian phòng ngủ là Nhiễm Mục Lân tâm không cam lòng không muốn mà chuẩn bị. Ngồi ở đầu giường, Nhiễm Mục Lân càng nghĩ càng không cam lòng. Không được, cứ tiếp tục như vậy nữa thì hắn và Phong Nhi sẽ không có ngày yên thân. Hắn dám cá rằng, Hoàng huynh vừa đi, thì không phải Dịch cũng chính là Uyên sẽ đến. Nếu ba người này chưa thương lượng với nhau, thì hắn sẽ không là Nhiễm Mục Lân. Liếc mắt nhìn đứa con đã mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Nhiễm Mục Lân thở dài. Tuy con là tướng quân của ba người kia, thế nhưng dù sao đã qua mấy chục kiếp, ba người kia đều đã thành ma, đâu còn giống như trước nghe lời con nói chứ, với lại con cũng chẳng xem bọn họ như là thuộc hạ của mình. Nếu con vẫn là quỷ tướng của kiếp trước, thì chỉ cần con ra lệnh một tiếng, ba người kia nào dám quá đáng như thế, Phong Nhi, Ân, mở mắt nhìn về phía Phụ Vương. Nhiễm Mặc Phong vươn tay kéo lấy Phụ Vương, để cho Phụ Vương nằm xuống. Phong Nhi, nằm ở trên người con. Nhiễm Mục Lân khẽ hôn lên mắt con. Phụ Vương muốn cùng con thân thiết, nhưng nơi này có người ngoài nên thật sự không tiện. Hắn sẽ không để cho người khác nghe được thanh âm động tình của con. Bất quá, Nhiễm Mục Lân thấp giọng nói. Phong Nhi, con liếm liếm Phụ Vương. Con không thể kêu, thì hắn kêu, mà cũng, Nhiễm Mặc Phong nhanh chóng bò dậy, áp lên trên người Phụ Vương. Nó thích liếm liếm Phụ Vương. Ân, Nga, Phong Nhi, đúng, chính là như vậy. Ân, thật thoải mái. Phong Nhi, Phụ Vương yêu con. Phong Nhi, Nhiễm Mục Lân nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Tùy ý con ở trên người mình sờ tới sờ lui. Liếm tới liếm lui, con chưa bao giờ có ý niệm muốn hắn. Mà hắn cũng không đề cập tới. Hắn biết con đặc biệt thích cùng hắn thân cận. Thích được Phụ Vương tiến vào. Cho nên hắn cũng không tính sẽ để cho con muốn hắn. Hắn cảm thấy khi con ở dưới thân hắn thì con rất đẹp. Đẹp đến nổi làm cho hắn không thể rời mắt đi. Nhiễm Mặc Phong thích liếm Phụ Vương. Cảm thấy ăn Phụ Vương rất ngon. Nó đang chuyên tâm thưởng thức tính khí của Phụ Vương. Mà không rằng cách vách có người đang đỏ mặt nóng lòng. Mục Lân cái tên đáng chết này. Người báo thù bị người ta phản lại một cước. Phong Nhi, Ân, Phụ Vương chịu không nổi. Đừng ngừng, Phụ Vương thoải mái muốn chết. Một bàn tay vói vào trong áo lót của Nhiễm Mục Kỳ. Thân mình nóng bỏng cũng không vì bàn tay lạnh lẽo kia tiến vào mà hạ nhiệt độ. Ngược lại càng thêm nóng. Quần áo bị cởi ra. Y nghe được thanh âm đầy áp lực của chú. Nhịn một chút, tiếp theo môi y bị ngậm lấy. Thân mình vì vội vã chạy đi mà 3 ngày chưa được vui thích. Nên rất nhanh mở rộng, chú không có mặt dày như Nhiễm Mục Lân vậy, lại càng không để thanh âm động tình của Nhiễm Mục Kỳ lọt ra ngoài. Dù chỉ một chút, hắn hôn lấy miệng của Nhiễm Mục Kỳ, vừa ngăn chặn tiếng rên rỉ ngọt ngào của y, vừa mạnh mẽ ra vào trong cơ thể của đối phương. Nhiễm Mục Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không để thanh âm của mình lọt vào tai người khác. Y một bên chìm đắm trong sự điên cuồng đoạt lấy của chú. Một bên vẫy tai sợ mình không cẩn thận mà kêu ra tiếng. Mà người cách vách tựa hồ mặt dày còn hơn cả tấm thớt. Không ngừng phun ra những câu nói làm cho kẻ khác mặt đỏ tim đập. Kết quả hắn vẫn còn đang tiếp tục. Thì Nhiễm Mục Kỳ và chú đã tới cực hạn. Ở ngay lúc đạt tới cao trào. Nhiễm Mục Kỳ suýt tí nữa là đã hét ra tiếng. Y vội vàng cắn lấy cánh tay của chú. Đem thanh âm nuốt trở vào. Một lát sau, Nhiễm Mục Lân đang mê say ở trong miệng con, nghe được thanh âm có người xuống lầu, khóe miệng hắn lộ ra mỉm cười thắng lợi. Tiếp theo hắn kéo con lên, đặt con xuống dưới thân. Nếu không đi vào, hắn sẽ nghẹn chết mất. Sáng sớm hôm sau, Nhiễm Mặc Phong tỉnh lại, cảm thấy kỳ quái khi nhìn thấy phòng ngủ không có một bóng người. Tối hôm qua, nó biết Hoàng Bá và chú xuống lầu. Nhưng vì sao bọn họ đi một đêm vẫn chưa về? Phong Nhi, nhìn cái gì vậy? Người đã chuẩn bị điểm tâm xong. Bước tới hỏi, Phụ Vương, Hoàng Bá và chú biến mất. Nhiễm Mặc Phong quay đầu lại. Nga, bọn họ quay về kinh rồi. Nhiễm Mục Lân cười cười. Ôm lấy con, Hoàng Bá con cảm thấy chỗ của chúng ta quá nóng. Nên đã quay về kinh nghỉ hè rồi. Nga, Nhiễm Mặc Phong không chút nghi ngờ. Được Phụ Vương mang đi dùng cơm, trong sơn hang động nơi chú đoạt đi lần đầu tiên của Nhiễm Mục Kỳ. Chú nằm ở trên người y gầm nhẹ, không ngừng mãnh liệt đoạt lấy. Sơn động này đông ấm hạ lạnh, giờ đây Nhiễm Mục Kỳ không cần nhẫn nại nữa. Y thoải mái hét lên những tiếng hét sung sướng. Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, y gối lên trên vai chú. Không cam lòng nói, phải nghĩ biện pháp trị chết Mục Lân. Bằng không ta nuốt không trôi uất hận này. Da mặt của hắn là dày đệ nhất thiên hạ. Chú thản nhiên nói. Nhiễm Mục Kỳ nhắm mắt trầm tư. Qua một lúc sau, y cười, mở mắt ra. Chúng ta dựng một căn nhà trúc gần cạnh bọn họ đi. Buổi tối ta qua quấy rầy hắn. Xem hắn làm sao chiếm lấy Phong Nhi. Sau đó kêu Lạc Nhân và Tiểu Hổ đến. Ta đảm bảo đến lúc đó Mục Lân chỉ có khóc ròng. Không được, nào biết chú lại cự tuyệt. Vì sao không được? Nhiễm Mục Kỳ dương mắt nhìn lại. Nhiễm Mục Lân muốn chiếm lấy Mạc Phong, mà ta cũng muốn chiếm lấy ngươi. Hắn xoay người, gặm cắn lên cổ đối phương. Chuyện này dừng ở đây. Ta cũng không muốn thanh âm của ngươi sẽ bị người khác nghe được. Dứt lời, không để cho Nhiễm Mục Kỳ có cơ hội phản kháng. Chú nhanh tay khơi mào nhiệt tình của y, làm cho người này ra thêm vài lần nữa. Thì khí giận cũng sẽ tiêu tan thôi. Ba người bọn họ và tướng quân đã có được hạnh phúc. Tướng quân sẽ không so đo với bọn họ. Thì bọn họ làm thuộc hạ cũng không thể quá phận. Chấm, cha, Tiết Kỳ nhận được lời mời của Nhiễm Mục Kỳ. Đang trên đường chạy tới nhà Trúc. Cất tiếng hỏi người sau khi xem thư xong thì ngừng xe ngựa lại. Dịch đưa thư cho Tiết Kỳ. Tiết Kỳ xem xong, ngẩng đầu hỏi, vậy chúng ta có tiếp tục đi tìm Mạc Phong nữa không? Con cũng có chút nhớ hắn. Đi, Dịch vung roi, cha mang con đi thăm Tiểu Phong. Sau đó chúng ta rời đi. Không ở qua đêm, cha cũng không mong con sẽ nghe được tham âm rên rỉ của Nhiễm Mục Lân. Tiết Kỳ cũng không có gì dị nghị. Dựa sát vào cha, cha, chúng ta quay về Tố Sơn được không? Trời nóng quá, được, thăm tướng quân xong, chúng ta sẽ quay về Tố Sơn nghỉ hè, cũng tránh được những người thừa quấy rầy chúng ta. Ân, Uyên đồng dạng cũng nhận được một lá thư. Sau khi xem xong, thì y nở nụ cười ôn hòa, gấp thư lại, rồi nhìn về phía Nhiễm Lạc Nhân đang hưng trí bừng bừng thu thập hành lý. Chuẩn bị xuất phát, để đi tới nơi nào đó quấy rối. Nhiễm Lạc Nhân đã viết thư gọi Nhiễm Lạc Thành quay về kinh vài ngày. Giúp nó xử lý sự vụ, nó bị phong làm thái tử, đã ra sức thỉnh cầu phụ hoàng để cho nó tiêu dao vài năm. Đừng giao ngôi vị hoàng đế cho nó quá sớm, vì Nhiễm Mục Kỳ đã sớm có ý định thoái vị, nhưng vẫn kéo dài chưa hành động, không phải vì y không muốn, mà là mỗi lần Nhiễm Lạc Nhân vừa nghe phải đăng cơ. Thì nó liền kêu gào khóc than đến thật thảm thiết. Uyên, sư phụ viết gì vậy? Người và phụ hoàng ở đó có khỏe không? Hoàng thúc nhất định sẽ rất khó chịu a, ha ha. Ta cũng nóng lòng tới đó đây. Hoàng thúc cứ thích dẫn Mạc Phong ra ngoài tiêu dao a. Ta đây nhất định sẽ quấn chặt lấy Mạc Phong. Uyên cười hỏi, ngươi thích nhìn Nhiễm Mục Lân khổ sở đến vậy sao? Đương nhiên, Nhiễm Lạc Nhân quay đầu lại. Vẻ mặt bất mãn, Hoàng thúc hơi quá đáng. Không chỉ dụ dỗ Mạc Phong bỏ chạy, mà còn đem trọng trách to lớn như thế này đặt ở trên người ta. Nếu Hoàng thúc không chạy, thì ngôi vị Hoàng đế sẽ chẳng đến phiên ta a. Khẳng định sẽ là Hoàng thúc hay là Mạc Phong, nếu không phải Thái tử ca ca bị thương quá nặng như vậy. Không thích hợp quá mệt nhọc, mà nó cũng không nhẫn tâm tách rời Thái tử ca ca và Hoắc tướng quân. Tứ đệ cũng không muốn làm hoàng thượng, Hoàng thúc và Mạc Phong lại chạy, thì còn lâu nó mới phải làm thái tử. Vậy đi thôi, Uyên cất thư vào, nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười của Nhiễm Lạc Nhân. Áp chế nghi vấn vẫn chôn sâu trong lòng y bấy lâu nay. Cũng tốt, lần này người này sẽ hiểu rõ hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người kia. Mà y, cũng sẽ hiểu được người này đối với tướng quân rốt cuộc là loại tình cảm gì. Y chờ đã quá lâu rồi. Phiên ngoại ba, cha, thượng, Mạc Phong, nghe tiếng gọi đó, Nhiễm Mục Lân đang lau nhà liền nhảy dựng lên, phóng nhanh ra ban công, liền thấy con đang giặt ra giường ở bên hồ bị một người xông lên trước. Ôm chặt lấy, Mạc Phong, huynh rất nhớ đệ à, đệ thật xấu, không chịu quay về kinh thăm huynh gì cả. Nhiễm Lạc Nhân ôm lấy Nhiễm Mạc Phong, không ngừng quở trách đối phương. Nhiễm Mạc Phong đã quen bị đối phương làm nũng oán giận, nên nó chỉ im lặng đợi cho đối phương oán giận đến khi nào cảm thấy đủ rồi, thì sẽ buông nó ra. Tướng quân, Nhiễm Lạc Nhân nói xong, Uyên lên tiếng, Nhiễm Mạc Phong đem ra giường đã giặt sạch, vắt khô, quay đầu lại nói, ta không còn là tướng quân, gọi tên của ta đi. Uyên cười cười, quay đầu lại, nhìn thoáng qua người ở trên ban công. Sắc mặt Nhiễm Mục Lân âm trầm, ánh mắt như hai lưỡi dao dừng ở trên hai tay Nhiễm Lạc Nhân ôm ở trên lưng con. Hắn khoát áo choàng ngắn vào, đi xuống cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân, Nhiễm Lạc Nhân quay đầu lại, buông Nhiễm Mặc Phong ra. Hoàng thúc, tươi cười trên mặt nhìn không ra khác thường. Chú có viết thư cho các ngươi không? Bọn họ hẳn là sẽ giống như Dịch và Tiết Kỳ biết khó mà lui đi. Có à, bất quá là Uyên xem. Con không có xem, phụ hoàng và sư phụ đã đến đây rồi đi. Nhiễm Lạc Nhân tò mò nhìn xem chung quanh. Tiết Kỳ và Dịch chưa tới sao? Nhiễm Mục Lân liếc nhìn Uyên một cái. Ngầm có ý trách cứ. Hắn rầu rĩ nói. Bọn họ chỉ tới thăm rồi đi ngay. Gì, Nhiễm Lạc Nhân kinh ngạc không thôi. Vì sao phụ hoàng vừa đến lại đi ngay? Bởi vì lương tâm của bọn họ cuối cùng cũng bộc phát. Không nỡ làm khó xử ta và Phong Nhi. Nhiễm Mục Lân ôm lấy con. Trong mắt tràn đầy ý tứ muốn đối phương mau chóng rời đi. Nào biết, Nhiễm Lạc Nhân giống như nghe không hiểu. Cười ngọt ngào. Mạc Phong sẽ không cảm thấy con quấy rầy à, đúng không? Mạc Phong, bàn tay phụ vương ở trên vai nó hơi dùng sức, nhưng Nhiễm Mạc Phong nhất thời không kịp phản ứng. Theo bản năng ân một tiếng, tươi cười của Nhiễm Lạc Nhân xem ở trong mắt Nhiễm Mục Lân cực kỳ chói mắt. Chói đến nổi hắn chỉ muốn cho nó ăn đòn. Đứa con ngốc nghếch của hắn à, Hoàng Thúc, con và Uyên vẫn chưa ăn cơm à, có cái gì để cho chúng con ăn không? Ở trù phòng, người thành thật lại không nhận thấy được ám chỉ của phụ vương. Dẫn Nhiễm Lạc Nhân đi vào trù phòng tìm cái gì đó để ăn. Nhiễm Mục Lân thở hổn hển, chất vấn Uyên, vì sao ngươi không đưa thư của chú cho nó xem? Uyên nhẹ cười, nói, ta muốn để cho Lạc Nhân biết quan hệ giữa ngươi và tướng quân. Nhiễm Mục Lân nhíu mày, ngươi còn chưa nói cho nó biết sao? Để cho hắn chính tay nghe. Tận mắt thấy, so với ta nói cho hắn biết thì sẽ tốt hơn. Sau khi ăn no bụng, Nhiễm Lạc Nhân kéo Nhiễm Mặc Phong đến bên hồ nói chuyện phiếm. Nhiễm Mục Lân phiền muộn mà ngồi ở trên ban công nhìn hai người thân mật cùng một chỗ. Uyên ngồi bên cạnh hắn, đối phương cũng nhìn hai người kia, ngươi và Lạc Nhân rốt cuộc đã đi đến bước nào rồi. Nhiễm Mục Lân so với Uyên cao nửa cái đầu. Kinh bỉ mà liếc đối phương một cái. Trong ba đại tiên nhân chỉ có người này là hành động chậm nhất. Uyên lại là thản nhiên cười. Không lên tiếng, buổi tối, Nhiễm Lạc Nhân vẫn giống như nó mỗi lần tới đây. Mặt dày mày dạn chiếm lấy nữa phần giường còn lại của Nhiễm Mặc Phong. Nhiễm Mục Lân cực kỳ bất mãn. Phải cùng Uyên vào ngủ trong căn phòng bên cạnh. Nhà trúc này cũng không lớn. Lúc trước chính vì sợ có người đến quấy rầy bọn họ, nên Nhiễm Mục Lân cũng không làm nhiều phòng. Đương nhiên, hắn còn lâu mới cùng Uyên ngủ chung giường. Dù sao cũng đang mùa hè, hắn ngủ dưới đất, Uyên ngủ trên giường, hai người tương đối không có gì để nói. Im lặng lắng nghe tiếng nói khe khẽ của Nhiễm Lạc Nhân truyền đến từ phòng bên cạnh. Trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, Uyên... Sao ngươi còn không nói cho Lạc Nhân biết đi? Nhiễm Mục Lân không có tâm tư đi vào giấc ngủ. Thấp giọng hỏi, Uyên vẫn như trước bảo trì lặng yên. Mở mắt, nhìn lên phía trên, ngươi tính đợi đến khi nó đăng cơ. Rồi sau đó cưới phi tử mới chịu nói sao? Nhiễm Mục Lân vẫn tự nói một mình. Ta sẽ nói rõ với ngươi. Phong Nhi là của ta. Ta sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào. Nó chấp nhận cũng được. Không chấp nhận thì cũng mặc kệ. Nhiễm Mục Lân xoay người nhìn về phía người vẫn lặng yên ở trên giường. Uyên, đừng nói ngươi làm thần tiên lâu quá, nên đã cắt đứt hết tình nha. Uyên cuối cùng cũng đáp lại hắn. Y quay đầu qua, chậm rãi nói, lần này ta đến đây, chính là vì việc này. So sánh với chú và Dịch, y quả thật quá chậm, ngươi mau chóng thu thập nó đi. Đừng để nó quấn lấy con ta mãi như thế. Uyên nhìn ánh nến từ phòng bên hắt qua, ân một tiếng, trên giường, Nhiễm Lạc Nhân rúc vào trong lòng Nhiễm Mặc Phong, gối lên trên vai Mặc Phong, ôm lấy Mặc Phong, nó biết Hoàng Thúc không thích nó quần lấy Mặc Phong, thế nhưng nó chính là thích quần lấy Mặc Phong, cho nên đành phải ủy khuất Hoàng Thúc vậy. Mặc Phong, gần đây huynh thường nằm mơ à, trong mắt Nhiễm Lạc Nhân trào ra thương cảm, Nó ôm chặt lấy Nhiễm Mặc Phong. Nhiễm Mặc Phong vỗ vỗ nó. Nghe nó nói, huynh mơ thấy nhị ca. Nhiễm Mặc Phong nhíu chặt mi tâm. Đôi mắt dị sắc trở nên đỏ ửng. Nhiễm Lạc Nhân rút sâu vào trong lòng Nhiễm Mặc Phong. Thấp giọng nói, ngay từ đầu, khi Mặc Phong ở biên quan, thái tử ca ca ở Hòe Bình, Lạc Nghĩa cả ngày chỉ biết tập võ. Đối với chuyện trong cung chẳng quan tâm, thì nhị ca cùng với các vị đại thần lại kết giao rất tốt. Rất nhiều đại thần đều khẩn cầu phụ hoàng phế bỏ thái tử ca ca. Lập nhị ca làm thái tử. Kỳ thật khi đó huynh đã nhìn ra dã tâm của nhị ca. Nhưng không có ngăn cản. Đối với thái tử ca ca, huynh vẫn luôn nhớ rõ trước đây thái tử ca ca luôn thích khi dễ Mặc Phong. Còn nhị ca đối với Mặc Phong cũng rất khách khí. Huynh đã nghĩ rằng nếu nhị ca làm thái tử, sau này nhất định sẽ không giống như thái tử ca ca thích khi dễ Mặc Phong. Cho nên khi phụ hoàng bảo huynh phê duyệt tấu chương, huynh đã giả bộ thích nhàn hạ, đem toàn bộ tấu chương giao hết cho nhị ca, để nhị ca biết huynh căn bản không có tâm với ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng sau đó thái tử ca ca trở về bị trọng thương. Huynh mới phát giác sự tình tựa hồ không giống như huynh đã dự đoán. Ai lại muốn giết thái tử ca ca chứ? Không phải huynh, cũng không thể là Lạc Nghĩa chỉ biết võ với võ kia. Người đầu tiên huynh đoán chính là nhị ca, nhưng huynh lại không muốn tin. Không muốn tin, ngoài trừ Mặc Phong ra, nhị ca là người đối với huynh tốt nhất, thì sao có thể làm ra loại chuyện này? Cho nên huynh đã không nói cho Mặc Phong biết suy đoán của huynh. Huynh nghĩ rằng ám sát thái tử ca ca thực sự chính là bọn kiếp phỉ to gan lớn mật. Nhiễm Lạc Nhân nói đến đó, đã muốn khóc lên, đây là thống khổ mà nó đã chôn sâu ở trong lòng nhiều năm. Mặc Phong, đệ nói xem nếu năm đó huynh chịu đi ngăn cản nhị ca, thì có phải nhị ca sẽ không phạm tội đại nghịch, sẽ không phải chết, đúng không? Đó là hắn gieo gió gặt bão. Nhiễm Mặc Phong thản nhiên nói, muốn ngôi vị hoàng đế, hắn có thể đứng ra quang minh chính đại tranh giành cùng với Lạc Thành. Hắn không nên phái người ám sát Lạc Thành, lại càng không nên giết hại phụ vương. Nhiễm Lạc Nhân ôm chặt lấy Nhiễm Mặc Phong, anh khóc lên. Nó biết tất cả những điều này. Thế nhưng nó vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Trong khoảng thời gian nó không thể tùy ý đi lại, mà Mặc Phong cũng không ở bên cạnh, mặc kệ nhị ca xuất phát từ tâm tư gì mà tới thăm nó, thì cũng chỉ có nhị ca thường thường đến thăm nó, cùng nó đọc sách, cùng nó tập viết. Lạc Nhân, Nhiễm Mặc Phong thoáng thối lui, nhìn về phía người đang khóc. Mặc Phong, hắn từ nhỏ đã có dã tâm, cho dù ngươi ngăn cản, hắn cũng sẽ đi đến bước này. Nhiễm Lạc Nhân khó hiểu mà nhìn đối phương, ngừng khóc, từ lần đầu tiên hắn tiếp cận ta, hắn liền mang theo mục đích, ta tình nguyện cùng Nhiễm Lạc Thành đánh nhau, cũng không muốn cùng hắn ở chung. Nó chưa bao giờ quên khi lần đầu tiên Nhiễm Lạc Tín chủ động đến tìm nó. Thì lúc đó trong mắt hắn tràn đầy tính kế không sao che giấu được. Hắn chết, không liên quan đến người khác, nếu không phải hắn muốn giết hoàng bá, thì ta sẽ tha cho hắn một mạng. Nhiễm Mặc Phong cũng nói ra nguyên nhân vì sao năm đó nó cố ý giết chết Nhiễm Lạc Tín. Giữ hắn ở bên người hoàng bá, sẽ chỉ là tai họa. Nhiễm Lạc Nhân vẫn còn khóc, nó rút vào trong lòng Nhiễm Mặc Phong một lần nữa. Không tiếng động mà khóc giống lên, Nhiễm Mặc Phong ôm nó, cũng không an ủi, để cho nó phát tiết hết những thống khổ ở trong lòng. Hai người cách vách lỗ tai rất thính đã nghe rành mạch toàn bộ đối thoại bọn họ. Trong cơ thể Nhiễm Mục Lân không ngừng trào ra giấm chua. Còn Nguyên lại là một bộ dáng tâm sự nặng nề. Y mở to mắt, nhìn nóc nhà ngẩn người. Qua thật lâu, tiếng khóc của Nhiễm Lạc Nhân mới ngừng. Ánh nến trong phòng cũng tắt. Mọi âm thanh trở nên tĩnh lặng. Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy của Nhiễm Mục Lân vang lên. Còn Uyên vẫn mở mắt cho đến tận hừng đông, không ngừng suy nghĩ, phiên ngoại 4, cha, hạ, ngày hôm sau, trời vừa sáng, Nhiễm Lạc Nhân đã thức dậy, thay đổi hoàn cảnh, nên tâm tình của nó cũng trở nên tốt hơn, bởi vì tối hôm qua đã khóc, cho nên ánh mắt có chút sưng, bất quá cũng vì đã khóc, và nói ra hết những lời chôn giấu ở trong lòng, nên nó trở nên thoải mái rất nhiều. Nó xung phong làm phần việc của Nhiễm Mặc Phong, đến chủ phòng làm điểm tâm cho 4 người. Nếu để cho mọi người ở trong cung biết được thái tử của bọn họ cư nhiên đi nấu cơm, sợ là sẽ rớt cằm hết cả đám. Sau khi nhen lò xong, Nhiễm Lạc Nhân bắt lên lò một nồi cơm thật lớn, rồi chờ cho cơm chín. Sau đó bỏ hành, thịt bò đã sắc mỏng, rau xanh vừa mới hái trong vườn vào. Sau đó trộn đều lên, tiếp theo bỏ tương ớt mang từ trong cung ra, rồi chờ cho chín thêm lần nữa. Mới lấy ra ngoài nắn nắm thành từng khối. Thế là xong một món cơm nắm. Nhiễm Mặc Phong thực thích ăn cơm nắm, bất quá tay nghề bình thường, mà Nhiễm Lạc Nhân cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Lại làm món này là ngon nhất. So với Nhiễm Lạc Nhân tâm tình thật là tốt, thì Nhiễm Mục Lân vừa thức dậy thì sắc mặt đã âm trầm. Tuy Uyên vẫn là vẻ mặt ôn hòa, nhưng rõ ràng đã không còn tươi cười. Nhiễm Mặc Phong ở trong hồ bắt cá, để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Sau khi rửa mặt xong, Nhiễm Mục Lân cho Uyên một cái nháy mắt ý bảo y mau hành động đi. Rồi bước ra bờ hồ tìm con. Uyên đứng ở cửa trù phòng, nhìn vẻ mặt sung sướng của người nọ, lặng yên không nói. Nhiễm Lạc Nhân phát hiện y đứng ở cửa, liền quay đầu lại cho y một nụ cười thật tươi. Sau đó bỏ lên dĩa một khối cơm nắm nóng hổi. Uyên, người ăn thử một cái đi, xem tay nghề của ta có bị giảm xuống không. Uyên mỉm cười, bước lên trước, cầm lấy khối cơm nắm, nhìn một hồi, rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Hương vị thế nào? Nhiễm Lạc Nhân lập tức hỏi. Ăn ngon, vậy là tốt rồi. Nhiễm Lạc Nhân tiếp tục chuyên tâm làm cơm nắm. Mặc Phong thích ăn cơm nắm nhất. Trước kia, khi ta ở Nhân Xương, mỗi lần làm, đệ ấy đều có thể ăn mười mấy khối. Bất quá từ sau khi ta rời khỏi Nhân Xương quay về kinh, thì không còn cơ hội làm cho đệ ấy ăn nữa. Uyên nuốt miếng cơm trong miệng xuống, không có cắn tiếp miếng thứ hai. Lạc Nhân, ân, Nhiễm Lạc Nhân vẫn tiếp tục nắn cơm, không quay đầu lại. Người thích Mặc Phong, những lời này, Uyên đã nhịn rất lâu. Đương nhiên rồi, ta thích Mặc Phong nhất. Nhiễm Lạc Nhân mang theo hoài niệm, nói, mới trước đây, ta bị bệnh tim, chỉ có thể nằm ở trên giường, cho dù là đại ca, nhị ca hay là tứ đệ, mà ngay cả hoàng tỷ cũng không ai thích tới chơi cùng ta. Mỗi ngày đều chỉ có một mình ta lẻ loi. Sau đó, Mặc Phong vào cung, tuy lần đầu tiên đệ ấy xém chút hù chết ta, nhưng những ngày tiếp theo, mỗi đêm Mặc Phong đều tới tìm ta. Ở chơi với ta, nếu không có đệ ấy, cũng sẽ không có ta hiện giờ. Có lẽ, ta đã sớm chết rồi. Cho nên Mặc Phong là người quan trọng nhất của ta. Cơm nắm trong tay đã lạnh, nhưng Nguyên không sao ăn tiếp được nữa. Y nở nụ cười ảm đạm, nuốt xuống lời muốn nói. Nguyên, gọi Hoàng Thúc và Mặc Phong đến dùng điểm tâm đi. Nắn xong cái cơm nắm cuối cùng, Nhiễm Lạc Nhân xoay xoay thắt lưng, không có phát hiện Uyên khác thường. Bữa điểm tâm trôi qua trong sự líu díu của Nhiễm Lạc Nhân đối với Nhiễm Mặc Phong. Nhiễm Mặc Phong ăn 12 cái cơm nắm, Nhiễm Lạc Nhân thỏa mãn đến nổi cười nhe răng. Nhiễm Mục Lân ăn 2 cái, còn Uyên thì dùng thời gian một bữa điểm tâm để ăn cho xong cái cơm nắm lúc trước. Sau khi ăn điểm tâm xong, Nhiễm Lạc Nhân kéo Nhiễm Mặc Phong đi trong rừng dạo chơi. Nhiễm Mục Lân và Uyên tiếp tục ngồi cùng nhau, lặng im không nói gì. Đi dạo trong rừng, Nhiễm Lạc Nhân vừa đi vừa hái quả dại, nấm dại. Nhiễm Mặc Phong đi ở phía sau Nhiễm Lạc Nhân, trên tay là gà rừng vừa bắt được. Tướng quân cùng với thê tử của nó đang ngọt ngào ở cách đó không xa. Mặc Phong, đệ thích Hoàng Thúc sao? Đi à, Nhiễm Lạc Nhân đột nhiên hỏi. Ân, Nhiễm Mặc Phong không chút do dự đáp. Người đi ở phía trước cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, lại hỏi, huynh nói thích không phải là thích giữa đứa con với phụ thân, là mà thích giữa tình nhân a, tựa như phụ hoàng với sư phụ, đại ca với Hoắc tướng quân. Một lát sau, Nhiễm Mặc Phong mới nói, ta và phụ vương là người thân cận nhất, ta chỉ có thể làm chuyện thân cận với phụ vương, Ta thích phụ vương, đây là thích giống như phụ hoàng và sư phụ đó. Nhiễm Lạc Nhân hiểu rõ. Cước bộ vẫn không ngừng. Trách không được hoàng thúc lại dẫn Mạc Phong rời khỏi kinh thành a, hai người lại đi về phía trước thêm một đoạn nữa. Nhiễm Lạc Nhân đi đến một nơi bằng phẳng, rồi ngồi xuống, trong rừng thực mát mẻ. Bất quá nó vẫn ra một thân mồ hôi. Nhiễm Lạc Nhân cởi bỏ bớt một nút áo ra, rồi dùng tay áo quạt quạt. Nhiễm Mạc Phong ngồi xuống bên cạnh nó. Mạc Phong, từ khi nào thì đệ và hoàng thúc trở thành người thân cận nhất? Nhiễm Lạc Nhân hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thời điểm cùng Tiểu Hồ quay về kinh, Ngô, một tay chống lên đùi đỡ lấy cằm. Nhiễm Lạc Nhân trở nên trầm tư. Mạc Phong, thân cận, là dạng gì vậy? Đôi mắt dị sắc trở nên lóng lánh. Người ăn nói vụng về không biết nói thế nào. Huynh cũng muốn được như Mạc Phong, đại ca và phụ hoàng vậy. Có một người có thể thân cận. Nhiễm Lạc Nhân thở dài, rồi nghiêng người về phía bên trái, dựa lên trên vai của đối phương. Thật hâm mộ Mạc Phong a, Nhiễm Lạc Nhân nói nhỏ. Mạc Phong, đệ nói xem sẽ có người giống như hoàng thúc thích đệ vậy mà thích huynh không? Huyên, tuy Nhiễm Mạc Phong rất chỉ độn, nhưng nó vẫn nhìn ra một chút manh mối. Ngô, Huyên sao? Nhiễm Lạc Nhân thở dài. Huynh không biết nữa. Nhiễm Mạc Phong nóng muốn chết, phất phất tay áo quạt gió cho cả hai người. Không biết nên nói cái gì. Mạc Phong, đệ sẽ vứt bỏ huynh sao? Sẽ không. Nhiễm Lạc Nhân vươn tay ôm lấy Mạc Phong, nở nụ cười. Mạc Phong, cho dù tương lai huynh có người thân cận, đệ cũng không vứt bỏ ta sao? Người nào đó khó hiểu. Cái này có liên quan gì không? Ha ha, Mạc Phong, Nhiễm Lạc Nhân thật cao hứng. Mạc Phong, huynh sẽ vì phụ hoàng và đệ mà bảo vệ tốt Bắc Uyên. Để cho đệ và phụ hoàng có thể an tâm mà ở bên ngoài tiêu dao. Gần giữa trưa, hai người mới từ trong rừng đi ra. Nhìn vạt áo bị buông ra của Nhiễm Lạc Nhân và xiêm y không chỉnh tề của Nhiễm Mạc Phong. Cùng với tay hai người nắm cùng một chỗ, thì hai người đang chờ ở trên nhà trúc đều thay đổi sắc mặt. Hoàng thúc, con và Mạc Phong bắt được mấy con gà rừng, con tìm được rất nhiều nấm dại nha. Buông tay Mạc Phong ra, Nhiễm Lạc Nhân vui vẻ chạy lên nhà trúc. Nhiễm Mạc Phong nóng muốn chết, nó cởi ngoại sam ướt đẫm mồ hôi ra, đi thẳng đến phòng tắm, múc một gáo nước lạnh xối lên người, nóng chết nó. Có người đi theo sau, vươn tay ôm lấy nó, vội vàng cởi xiêm y trên người nó ra, nâng một chân của nó lên, đỡ lấy dục vọng cứng ngắt của mình, đâm mạnh vào trong cơ thể của nó, vịnh lấy bức tường trước mặt. Nhiễm Mạc Phong nhìn không thấy mặt của phụ vương, nó ngưỡng đầu không chút nào khắc chế mà rên rỉ lên. Tùy ý phụ vương va chạm kịch liệt, Nhiễm Lạc Nhân đang ở trù phòng chuẩn bị bữa trưa. Nghe được thanh âm kỳ quái, nó nhìn Nguyên đang ở trong trù phòng với nó, thấy sắc mặt y không được tốt, nên cũng không nhờ y đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nó rửa tay, bước ra khỏi trù phòng, lần theo tiếng kêu mà đi tới gian phòng tắm, hình như là thanh âm của Mạc Phong. Ngay khi Nhiễm Lạc Nhân bước tới gian phòng tắm, Nguyên liền xuất hiện ở phía sau nó. Phụ vương, con là của phụ vương, là phụ vương, đôi mắt dị sắc tan giả. Nhiễm Mạc Phong hoàn toàn chìm đắm vào trong vui sướng mà phụ vương đang gây ra cho nó. Đây là thân cận mà nó thích. Nhiễm Lạc Nhân che miệng, ngồi xổm xuống trước cửa phòng tắm, hai gò má đỏ bừng. Động tĩnh ở bên trong càng lúc càng lớn, tiếng kêu của Mạc Phong cũng càng ngày càng làm cho người ta đỏ mặt. Nhiễm Lạc Nhân nhẹ nhàng đứng lên, từ từ rời khỏi phòng tắm, khi thấy mình đi đã khá xa nơi đó, Nhiễm Lạc Nhân mới ù té chạy, đột nhiên nó va vào trong lòng của một người, nó kinh hách ngẩng đầu lên, thì gương mặt của người nọ cúi xuống. Ngô, ngay khi Nhiễm Mạc Phong được phụ vương ôm ra khỏi phòng tắm, nó phát hiện Nhiễm Lạc Nhân và Uyên đã biến mất, trong trù phòng, chỉ mới có một con cá đã làm sạch nội tạng. Nó cũng không lo lắng Nhiễm Lạc Nhân sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm. Bắt đầu cuộn tay áo lên, chuẩn bị cơm trưa, người trong trù phòng thay đổi. Nhiễm Mục Lân ngồi ở trên ghế trong trù phòng, lên tiếng, Mạc Phong, đối phương quay đầu lại, sau này không được quá thân mật với Nhiễm Lạc Nhân như vậy. Phụ vương không hy vọng sẽ có ai tranh đoạt con với phụ vương. Cho dù con rất quan tâm nó, cũng không cho con và nó quá thân mật như vậy. Nhiễm Mạc Phong khó hiểu mà nhìn phụ vương. Một lát sau, nó nói, phụ vương, Lạc Nhân và Tiểu Hổ giống nhau. Không giống a, Nhiễm Mục Lân kiên định nói. Con tưởng phụ vương nhìn không ra sao? Nó thích con, Tiểu Hổ xem con là huynh trưởng. Nhưng nó không phải vậy. Trong đôi mắt dị sắc tràn đầy hoang mang. Có phải phụ vương đang hiểu lầm cái gì không? Trên một khoảng đất bằng phẳng cực kỳ kín đáo ở trong rừng. Một người mặt đỏ tim đập chôn mặt vào trong lòng của tên còn lại. Cái tai lộ ra ngoài đỏ rực. Vạt áo của nó bị cởi ra gần một nửa. Trên cổ hiện lên mấy dấu hôn ngân rõ ràng. Một tay người nọ ôm lấy nó. Một tay thì nắm lấy hai tay của nó. Lạc Nhân, người cúi đầu không muốn ngẩng đầu lên. Uyên thản nhiên nói, ta thích ngươi. Đầu Nhiễm Lạc Nhân cúi càng thấp. Lỗ tai đỏ đến dọa người. Vốn định đợi ngươi thêm vài năm. Nhưng bây giờ ta không muốn đợi nữa. Thình thịch, tim Nhiễm Lạc Nhân đập thật nhanh. Một canh giờ trước nó còn cảm thấy Mạc Phong đã đoán sai. Nào biết một canh giờ sau người này lại nói với nó ta thích ngươi. Lạc Nhân, Uyên buông tay Nhiễm Lạc Nhân ra, nâng đầu của nó lên, làm cho nó nhìn thẳng vào mình. Nhưng Nhiễm Lạc Nhân cảm thấy xấu hổ nên né tránh ánh mắt của y. Rũ mắt xuống, Lạc Nhân, ngươi thích ta chứ, chần chờ một lúc lâu. Nhiễm Lạc Nhân gật gật đầu rất nhẹ. Vẫn luôn nằm mơ, thì chắc là thích đi. Uyên kề sát vào, hôn lên môi nó, hô hấp của nó lập tức dồn dập lên. Trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Nụ hôn này cũng không sâu. Uyên chú ý từng biểu tình ở trên mặt Nhiễm Lạc Nhân. Phản ứng của đối phương có chút ngoài dự kiến của y. Uyên không còn giống như vừa rồi vội vã không yên lòng nữa. Mà trở nên cực kỳ bình tĩnh. Môi của y nhẹ nhàng trượt lên trên cổ Nhiễm Lạc Nhân. Tiếp theo y liền nghe được một tiếng than nhẹ, miệng y cũng không rời khỏi, mà dần dần đi xuống. Ân, Nhiễm Lạc Nhân cảm thấy cả người mình như sắp bị thiêu cháy. Trong đầu hiện ra hình ảnh Hoàng Thúc và Mạc Phong thân cận. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn gây cho nó rung động rất lớn. Tay Uyên tiến vào trong vạt áo của nó. Ấm ấm lạnh lạnh khiến cho nó cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình tăng vọt. Đây là thân cận sao? Không có hỏi người này có đồng ý cho mình hay không? Uyên đặt Nhiễm Lạc Nhân xuống dưới thân mình, thoát đi xiêm y của nó. Cho dù người này không thương y cũng không đợi nữa. Ngay khi Nhiễm Lạc Nhân tỉnh lại, xiêm y trên người nó đã được mặc vào. Trong rừng đã trở nên tối sầm. Không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Hai chân nó như nhũn ra. Cái nơi cực kỳ xấu hổ kia chướng đau, mà nó đang nằm đè lên trên người một người. Bên tai nó có thể nghe được tiếng tim đập của người nọ. Ý thức được người này là ai? Mặt nó lại nóng lên. Cảnh hát a, đau không? Lắc đầu, Nhiễm Lạc Nhân vùi mặt của mình xuống. Không biết làm sao để đối mặt với người này. Nó vốn rất hiếu kỳ thân cận rốt cuộc là cái gì? Tò mò giữa hai nam tử làm sao để cùng nhau? Thế nhưng hiện tại nó không còn hiếu kỳ nữa, mà là mắc cỡ muốn chết đi được. Phản ứng của Nhiễm Lạc Nhân lại vượt ra ngoài dự đoán của Uyên thêm một lần nữa. Y nghĩ rằng người này sẽ nổi giận. Uyên ôm lấy nó, hạ quyết tâm, Lạc Nhân, ân, nhìn thấy tướng quân và Nhiễm Mục Lân. Người để ý không? Đỏ ửng trên mặt Nhiễm Lạc Nhân lui đi chút. Nó ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, vì sao để ý? Hoàng Thúc và Mạc Phong đã sớm thân cận a, đôi mắt ôn hòa hiện lên ánh sáng. Uyên ngồi dậy, người đã biết, đúng vậy, Nhiễm Lạc Nhân giật giật thân mình, nhưng chẳng có chút khí lực nào. Nó sụi lơ ở trong lòng Uyên. Sao thắt lưng của ta lại đau như vậy? Uyên lập tức xoa nhẹ lên. Người biết khi nào, phụ hoàng nói cho ta biết a, không rõ vì cái gì mà thắt lưng của mình lại đau như vậy. Nhiễm Lạc Nhân tự nói, trách không được phụ hoàng luôn không thể ngồi dậy, nguyên lai là vì chuyện này. Uyên là người ôn hòa như thế mà còn làm cho nó đau đến như vậy. Huống chi sư phụ lại là người lạnh lẽo, nhất định sẽ khiến cho phụ hoàng thống khổ hơn nó gấp trăm lần đi. Từ đó suy ra, hiện tại Mạc Phong khẳng định còn đang nằm ở trên giường A, sau một lúc thật lâu. Nhiễm Lạc Nhân mới nghe thấy Uyên lên tiếng. Lạc Nhân, tướng quân đối với ngươi mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bọn họ đều đã nghĩ sai? Ở nơi Nhiễm Lạc Nhân nhìn không tới, Uyên không sao cười nổi. Cha, Nhiễm Lạc Nhân ngọt ngào cười. Ngửa đầu, Mạc Phong là người cha mà ta đã cầu xin Bồ Tát đưa tới A. Biểu tình của Uyên có thể dùng từ dại ra để hình dung. Bàn tay đang xoa ấn ở trên lưng Nhiễm Lạc Nhân dừng lại. Nhiễm Lạc Nhân hít sâu một hơi, thanh âm đầy buồn rầu, nói, trước đây, mỗi ngày ta đều mong Phụ Hoàng đến thăm ta. Thế nhưng Phụ Hoàng luôn không đến, có một lần nhủ mẫu trộm dẫn ta ra cung. Ta thấy có một bé con nằm ở trong lòng cha nó làm nũng. Trên mặt người cha là yêu thương đối với nó mà hiện tại ta vẫn còn nhớ rõ. Sau khi trở về cung, mỗi ngày vào buổi tối, trước khi đi ngủ, ta đều cầu Bồ Tát Nương Nương, cầu nàng tặng cho ta một người cha thương ta. Kết quả sau khi cầu được một tháng, thì ta gặp được Mạc Phong. Ta muốn cái gì, Mạc Phong cũng đều tìm đến cho ta. Ta muốn đi ra ngoài, Mạc Phong liền cõng ta đi ra ngoài. Ta muốn trèo cây, Mạc Phong liền dẫn ta đi trèo cây. Chấm, tuy Mạc Phong là đường đệ của ta, nhưng ta cảm thấy rằng đệ ấy chính là người cha mà Bồ Tát Nương Nương đã tặng cho ta. Tuy sau khi ta lớn lên, Phụ Hoàng đối với ta cũng tốt lắm, nhưng trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy rằng Mạc Phong giống cha của ta hơn. Cho nên, ta phải bảo hộ tốt Bắc Uyên, để cho Mạc Phong có thể tự do mà sống cùng một chỗ với Hoàng Thúc. Nói đến đó, Nhiễm Lạc Nhân nhăn mặt nhíu mũi. Bất quá sau này Mạc Phong cũng đối với tiểu hồ tốt như vậy. Trong lòng ta rất khó chịu, cảm thấy như cha của mình bị người ta cướp mất. Trong rừng mờ tối, che khuất đi vẻ mặt của Uyên, thấy Uyên nãy giờ không nói gì. Nhiễm Lạc Nhân ngượng ngùng cười cười. Ta cũng biết ý tưởng này rất quái lạ a Uyên. Đừng nói cho người khác biết nha, nhất là Phụ Hoàng và Hoàng Thúc. Chuyện này ta chỉ nói với một mình Mạc Phong thôi. Để cho những người khác biết được, bọn họ nhất định sẽ cười nhạo ta. Hai tay Uyên ôm chặt lấy Nhiễm Lạc Nhân, vùi đầu hõm vai của nó, nở nụ cười, tiếp theo tiếng cười càng lúc càng lớn. Uyên, Nhiễm Lạc Nhân mất hứng, sớm biết ngươi cũng sẽ cười ta. Ta sẽ không nói cho ngươi nghe. Không, Lạc Nhân, ta không phải cười ngươi. Uyên không có ngẩng đầu lên, nhưng lại ngừng cười, ta đang cười chính ta. Cười ngươi cái gì, lại cười nhẹ hai tiếng. Uyên ngẩng đầu, hôn lên môi Nhiễm Lạc Nhân. Ta cười chính mình rất ngu ngốc, ngươi còn muốn hỏi tiếp. Miệng đã bị chặn lại. Mạc Phong, đệ nhớ phải về kinh thành thăm huynh nha. Nhiễm Lạc Nhân ở chỗ của Nhiễm Mục Lân làm phiền 5 ngày mới chịu trở về kinh. Nó ôm lấy tiểu phụ thân của mình, không muốn buông tay. Ân, Nhiễm Mạc Phong vỗ vỗ Nhiễm Lạc Nhân, quay đầu lại nhìn phụ vương, phát hiện sắc mặt phụ vương rất bình thường, cuối cùng cũng yên tâm. Hoàng Thúc, ngài nhớ dẫn Mạc Phong quay về kinh sớm một chút nha. Nhiễm Lạc Nhân luyến tiếc mà buông Mạc Phong ra, lên ngựa, đã biết. Nhiễm Mục Lân vội vàng phất tay, sau này không có việc gì thì đừng chạy đến đây nữa. Con là thái tử, nên chuẩn bị đăng cơ đi. Chua lè, Hoàng Thúc, Mạc Phong không phải của riêng một mình ngài nha. Ngài không thể chiếm lấy đệ ấy. Nhìn Hoàng Thúc thè lưỡi một cái. Nhiễm Lạc Nhân ngồi ở trên đùi Uyên, hướng hai người phất tay. Nói lời từ biệt, Mạc Phong, huynh đi đây. Vài ngày nữa huynh sẽ lại đến thăm đệ. Uyên nhìn hai người gật đầu một cái, mang thâm ý mà liếc nhìn Nhiễm Mục Lân một cái. Quay đầu ngựa lại, phóng đi, Mạc Phong, nhớ về kinh thăm huynh nha. Ngựa đã chạy xa, Nhiễm Lạc Nhân vẫn cố hét lên dặn dò lần cuối cùng. Ta sẽ dẫn Phong Nhi đi du ngoạn, không đến 1 năm rưỡi cũng sẽ không trở về. Nhiễm Mục Lân hét lên, rồi hắn nghe từ xa xa vọng tới tiếng bất mãn của người nào đó. Hô, cuối cùng cũng đi rồi. Tiễn bước được tên ôn thần phiền phức nhất. Tâm tình Nhiễm Mục Lân cực kỳ sung sướng. Ôm lấy con, hắn xoay người đi về phía căn nhà nhỏ của bọn họ. Phong Nhi, Phụ Vương, Nhiễm Lạc Nhân coi con thành cha nó. Vậy con coi nó thành cái gì? Hoa dại, tảng đá, nhánh cây, không tồi, Nhiễm Mặc Phong nhớ tới kia mấy con mèo nhỏ đang tạm thời gửi nuôi ở chỗ tiểu hồ. Quyết định vài ngày nữa sẽ đi thăm đám con của mình, hoàn cách chương.